ta không muốn nghịch thiên. A 52 chương 501 chúng ta hợp tác một cách được hay không Lâm Phàm. Chư đạo thánh. Võ chỉ qua ba người trong trước mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại Cương Bản nguyên soái cùng Đỗ Lôi nguyên soái. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau chỉ cảm thấy một tia may mắn, có lẽ là tại may mắn có thể còn sống. Cao Bang thế nào? Đỗ Lôi hỏi, bọn hắn thân là liên minh nguyên soái, quen biết thời gian không ngắn, ở giữa tình cảm cũng rất tốt. Cương Bản nguyên soái lắc đầu. Chết rồi. Hắn bị đối phương giẫm bể đầu. Không có đạo cảnh lục trọng bất tử chi thân. Căn bản không có cách nào khôi phục. Đỗ Lôi nguyên soái ngây người chết rồi. Hắn không nghĩ tới Cao Bang nguyên soái vậy mà chết rồi. Giống như này hời hợt chết rồi. Đạo cảnh ngũ trọng nguyên soái cứ như vậy kết thúc. Thậm chí liền một tia cực nóng quang mang cũng không có bộc phát. Cứ như vậy không rõ ràng bị đối phương chém giết. Quá oan uổng. Ta muốn trở về cáo trạng võ chỉ qua cùng chư đạo thánh. Đỗ Lôi tức giận bất bình. Nếu như không phải bọn hắn chủ quan. Đối phương căn bản là không có cơ hội đối với Cao Bang ra tay. Ngươi điên rồ nếu như ngươi thật dạng này. Thế nhưng là duy nhất một lần đắc tội hai vị mạnh nhất nguyên soái, mà lại nhóm chúng ta trấn thủ Lao Sơn thành bất lợi. Cũng là muốn thủ xử phạt. Cương Bản nguyên soái kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới Đỗ Lôi vậy mà lại nghĩ như vậy. Ngươi sợ Đỗ Lôi liếc xéo một chút Cương Bản. Cao Bang cùng chúng ta quan hệ tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng nếu như không truy cứu. Cao Bang liền thật chết vô ích. Ngươi liền nói một câu. Cùng không đồng ý. Nếu như ngươi không nghĩ. Ta cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Cương Bản nguyên soái trầm mặt hồi lâu. Lại nhìn một chút thi thể không đầu. Cuối cùng yên lặng gật đầu. Xem như chấp nhận đối phương hành vi. Tiểu tử, ngươi mẹ nó cho lão phu dừng lại. Võ chỉ qua không nhịn được mở miệng cuồng phún. Hai người bọn họ cũng biết rõ cái này tiểu tử chạy cực kỳ nhanh. Đồng thời đã tiếp nhận cái này tiểu tử thực lực thật rất mạnh. Dựa theo tiếp tục như vậy. Thật rất có thể chạy mất. Mà chạy mất hậu quả sẽ là cái gì trong lòng đều nắm chắc. Chư huynh. Hôm nay coi như đuổi tới chân trời góc biển. Cũng muốn đem hắn đuổi kịp. Nếu không nhóm chúng ta liền thật xong đời. Võ chỉ qua nói. Minh bạch. Chư đạo thánh gật đầu, hắn là thật minh bạch. Trong lòng của hắn rất khó chịu. Trái tim không hăng hái phanh phanh nhảy lên. Chẳng biết tại sao. Tại cái này tiểu tử chạy trốn thời điểm. Hắn liền bắt đầu lo lắng. Lúc này Lâm Phàm chạy trốn tâm thái liền cùng chơi đùa. Cho bọn hắn có thể bắt được nhưng lại chỉ thiếu một chút liền có thể bắt được ảo giác. Xem bọn hắn truy nhiều kích tình. Cỡ nào cố gắng. Nếu như cái này cũng không cho điểm biểu thì. Kia thật là đáng tiếc. Hai người các ngươi ra hỏa truy cũng không phiền hà Lâm Phàm quay đầu lại hỏi đạo. Chỉ là nhìn thấy hai người biểu lộ lúc. Hắn liền biết rõ những này ra hỏa là đến thật. Không giống như là nói đùa. Hiển nhiên là thật muốn đem tự mình giết chết a. Đáng sợ. Thật rất sợ hãi a. Ngươi không chạy, nhóm chúng ta liền không mệt, đứng đấy có thể phiếm vài câu. Chư đạo thánh muốn lừa gạt Lâm Phàm, nhường hắn dừng lại, sau đó cùng võ chỉ qua hai người liều mạng bắt lấy hắn. Dựa theo hiện tại cách này chạy trốn tình huống, sợ là rất khó đuổi kịp. Lâm Phàm lắc đầu. Ta cùng các ngươi hẳn là không cái gì tốt nói chuyện. Cùng hắn có cái gì tốt nói nhảm, bắt được hắn, lão phu đánh gãy chân hắn. Võ chỉ qua bảo tính tình lại bắt đầu phát tác. Nơi nào sẽ có nhàn tâm cùng Lâm Phàm thiện ý. Cái này tiểu tử nhiều lần hại bọn hắn. Đã sớm nhường võ chỉ qua lửa giận khó tiêu. Chư đạo thánh bất đắc dĩ. Võ chỉ qua quá vọng động rồi. Đến bây giờ còn không nhìn ra. Đối phương chính là cố ý câu dẫn bọn hắn nha. Nhưng mấu chốt chính là cái này câu dẫn thật là có dùng. Bọn hắn đã thua không nổi. Nếu như lần này còn thất bại, bỏ mặc là lý do gì đều vô dụng. Bị tháo bỏ xuống mạnh nhất nguyên soái xưng hào ngược lại là không quan trọng. Cũng những người kia sắc mặt. Hắn ghi nhớ trong lòng. Vô luận như thế nào đều muốn nổ tranh một hơi. Đỏ sức một cái mặt mũi. Cũng không lâu lắm. phía trước chính là Thiên Thủy Thành. Tòa thành trì này cũng là biên phòng một trong. Từ liên minh nguyên soái tỏa chấn. Hơn nữa còn không là bình thường nguyên soái, đều là đạo cảnh tứ ngũ trọng chi phối. Thuộc về cường giả tối đỉnh bên trong một nhóm. Không tốt, cái này tiểu tử cố ý dẫn chúng ta tới nơi này, sợ là lại muốn hố nhóm chúng ta. Chư đạo thánh nói. Võ chỉ qua cũng nhìn thấy phía trước tòa thành trì kia, sắc mặt đột nhiên kinh biến, làm sao bây giờ đuổi còn là không truy. Chư đạo thánh rất khó khăn truy. Hắn biết rõ coi như không truy. Thiên Thủy Thành kết quả cũng là. Ở trong đó căn bản là không có người có thể chống đỡ được Lâm Phàm nghiền ép. Mà bọn hắn không truy trên cơ bản cũng liền nhường đối phương đào thoát. Hiện tại tiếp tục đuổi, chí ít còn có thể biết rõ hành tung của hắn. Chư đạo thánh gầm thét lên. Thiên Thủy Thành đám người nghe. Lão phu chư đạo thánh. Mệnh lệnh các ngươi lập tức ly khai Thiên Thủy Thành. Thanh âm chấn động. Bao trùm phương xa Thiên Thủy Thành. Hy vọng bọn họ có thể nghe được. Sau đó trước tiên ly khai. Giảm bớt không cần thiết thương vong. Thiên Thủy Thành bên trong đám kia nguyên soái nhóm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết chuyện gì. Nhưng bọn hắn cũng cảm giác được ba cỗ cực mạnh lực lượng theo phương xa truyền lại mà tới. Nghe được trong đó thanh âm này, bọn hắn biết rõ, người đến là liên minh mạnh nhất nguyên soái chư đạo thánh. Nhanh, tất cả mọi người nghe lệnh theo ta ra nghênh tiếp chư nguyên soái. Chấn thủ Thiên Thủy Thành tối cao nguyên soái lầm nghe chư đạo thánh, tưởng rằng muốn bọn hắn ra nghênh tiếp. Dù là gần nhất chư đạo thánh tại liên minh tổng bộ nơi đó phong bình không phải quá tốt, nhưng cũng không phải bọn hắn có khả năng bên ngoài nhục nhã. Nếu không đến cái phạm thượng tội danh, liền đủ bọn hắn uống một bình. Bọn này heo a. Chư đạo thánh ánh mắt nhìn xa xôi, liếc mắt liền thấy những người kia cùng đồ đần giống như đứng tại thành trung gian chờ đợi. Chỗ nào còn không biết rõ đối phương là có ý gì. Cái này rõ ràng chính là lý giải sai lầm. Mà liền tại hắn tiếp tục suy nghĩ thông báo thời điểm, hắn biết rõ đây hết thảy đều đã trễ. Lâm Phàm thần sắc nghiêm túc, giơ tay phải lên, lấy tay làm kiếm, bộc phát lăng lệ phong mang. Một kiếm này có thể chạm thiên địa. Chém chư đạo thánh cùng võ chỉ qua muốn đi ngăn cản cản, nhưng tất cả những thứ này đều đã trễ. Thổi phù một tiếng. Kiếm mang vô cùng sắc bén. Quang mang che khuất bầu trời. Trực tiếp đem Thiên Thủy Thành một phân thành hai. Mà điểm phân cách chính là đám kia nguyên soái dẫn đầu đám người chỗ vị trí. Lâm Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp vượt qua Thiên Thủy Thành. Về phần nơi đó tình huống như thế nào, vậy thì không phải là hắn muốn quản. Quả nhiên, hắn nghe được tương đối muốn nghe một câu. Chư nguyên soái, ngươi đây là ý gì? Vì sao muốn dẫn người hủy Thiên Thủy Thành? Phế tích bên trong, một thân ảnh chật vật không chịu nổi đứng ở nơi đó, tức giận gầm thét. Hắn không thể tin được, nghênh đón hắn vậy mà lại là như thế này. Hỗn chứng đồ vật. Chư đạo thánh có khổ khó nói. Cũng không biết nên giải thích như thế nào. Coi như giải thích tất nhiên chậm trễ còn rất nhiều thời gian. Cho nên chỉ có thể trước truy Lâm Phàm. Chỉ cần đem đối phương bắt lấy. Kia hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Ghê tởm tiểu tử, lão phu coi như liều mạng cũng muốn đưa ngươi bắt lấy a. Võ chỉ qua mắt thấy hết thảy, chỉ có thể nói cái này tiểu tử gian trá vô cùng cố ý hại bọn hắn. Lâm Phàm quay đầu cười nói. Có lúc, hiểu được lấy hay bỏ rất trọng yếu. Các ngươi dạng này truy ta. Đối với các ngươi tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Khác đến lúc đó thua liền đồ lót cũng không có. Dù sao cừu hận dễ dàng che đậy hai mắt. Hắn muốn đối phó liên minh tổng bộ. Lấy thực lực bây giờ tự nhiên không đủ. Nhưng muốn đối phó liên minh mạnh nhất nguyên soái lại là đã đủ. Hắn một mực tin tưởng vững chắc. Sức lực của một người đủ để cải biến hết thảy. Về phần nếu như không cải biến được, đó chính là tự mình không đủ cường đại. Lão cha trấn thủ biên phòng. Vì sao liên minh tổng bộ thừa nhận lão cha cường đại, vẫn còn dám tiến công? Đơn giản là bởi vì lão cha thực lực tuy nói để bọn hắn kiêng kỵ, vẫn còn không đủ để bọn hắn sợ hãi. Nếu quả như thật đầy đủ cường đại, chỉ cần một câu, ai dám vi phạm, diệt ngươi toàn bộ liên minh. Đương nhiên, trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam, câu nói này vẫn là để hắn tới nói tương đối tốt. Ngay tại ngươi đây truy ta đuổi thời điểm, Thiên Thủy Thành nguyên soái lập tức đem nơi này tin tức truyền lại trở về. Chư đạo thánh dẫn người đi ngang qua Thiên Thủy Thành để bọn hắn tập hợp ở bên ngoài, mặc cho đối phương một kích chém giết. Cái này truyền lại trở về tin tức coi như có chút nổ tung. Đây là người nói sao? Người ta chư nguyên soái cùng Vũ nguyên soái quyết định không đem Lâm Phàm bắt được, thề sống chết không về. Như thế là liên minh tổng bộ hiệu mệnh, lại bị người này chửi bới thành như vậy. Thật sự là đau lòng nhức ấp. Việc này trong liên minh tổng bộ gây nên sóng to gió lớn. Tổng nguyên soái miệng mở rộng, lạnh lùng thần sắc cũng trở nên có chút choáng váng. Có lẽ là tại trí mạng tam liên hỏi. Làm sao lại như vậy? Vì cái gì xảy ra chuyện gì? Tổng bộ hội nghị nguyên soái cãi vã. Công kích đối tượng chính là chư đạo thánh cùng võ chỉ qua hai vị nguyên soái. Có người nói hai người này có lẽ chính là địch quân gian tế chuyên môn đến chỉ phá hư. Đương nhiên người nói lời này cũng là bị đám người quát mắng một trận. Mắng thì mắng, chơi thì chơi, đừng cầm gian tế nói đùa. Hai vị mạnh nhất nguyên soái là tổng bộ cống hiến là rõ như ban ngày. Thật muốn hoài nghi đối phương là gian tế kia được nhiều thất vọng đau khổ. Ngay kế tiếp, chư đạo thánh cùng võ chỉ qua thần sắc càng phát ngưng trọng. Bọn hắn đã xác định không có cơ hội đuổi kịp đối phương. Nhưng cứ như vậy một mực sông dài cũng không phải biện pháp. Ai cũng không biết rõ cái này tiểu tử còn có cái mục đích gì. Mà lại, hai người bọn họ có thể xác định liên minh tổng bộ đã biết rõ chuyện của bọn hắn. Hiển nhiên đã có người bắt đầu công kích bọn hắn. Cứ như vậy không có bất luận cái gì thu hoạch ly khai, vậy chỉ có thể chứng minh bọn hắn lần nữa thất bại. Lâm công tử, còn xin chờ một lát, lần này lão phu chỉ muốn cùng Lâm công tử làm một vụ giao dịch. Chư đạo thánh ngăn lại võ chỉ qua, nhưng hắn không cần tiếp tục đuổi, mà là đứng tại chỗ nói. Lâm Phàm muốn quay đầu nói, khác khoác lác. Thế nhưng là nhìn thấy hai người cũng đứng ở nơi đó. Không có tiếp tục đuổi tới. Ngược lại là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hẳn là hai cái này ra hỏa thật đúng là muốn theo hắn làm giao dịch, lại làm cái ruộng gì, bất quá cũng đừng muốn nói hợp tác. Gia nhập liên minh tổng bộ, đó là không có khả năng sự tình. Hiểu chưa? Lâm Phàm nói. Võ chỉ qua muốn nói cái gì lại bị chư đạo thánh ngăn lại. Chư đạo thánh nói, yên tâm, lão phu còn không có ngu xuẩn đến nói những này vô dụng giao dịch. Bất quá không thể không nói Lâm công tử lợi hại, để cho ta hai huyên để bội phục vô cùng. Hai ta thân là liên minh mạnh nhất nguyên soái, nhiều lần trong tay Lâm công tử thất bại, tại liên minh nơi đó gây nên sóng to gió lớn, xem như uy danh quét xác. Lần này nếu như không đem Lâm công tử mang về, hai ta cũng liền không mặt trở về. Cho nên chư mố cả gan nhường Lâm công tử giúp một chút. Đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi Lâm công tử. Chỉ nhìn Lâm công tử có nguyện ý hay không. Chư đạo thánh cũng không có biện pháp a. Trong lòng của hắn thật rất khổ. Liên minh mạnh nhất nguyên soái cao cỡ nào bưng vinh quang xưng hào, lại bắt không được một cái thổ dân tiểu tử. Mặt mũi này cũng bị mất a. Nói một chút, bản công tử tại thành là nóng nhất tâm giúp người người tốt. Chỉ cần hợp tình hợp lý, xem ở các ngươi như thế lớn số tuổi phân thượng, cũng không phải không thể giúp. Lâm Phàm nói. Bộ dáng nhìn giống như thật giống như là người tốt giống như. Ta không muốn nhị thiên A 52 chương 502 đi. Chúng ta cùng đi diệt đi người ta. Chư đạo thánh ra hiệu võ chỉ qua không cần nói. Hắn thật sợ hãi võ chỉ qua không biết nói chuyện. Từ đó đem đã dần dần bình ổn cuộc diện cho làm sập. Lâm công tử, ngươi cũng biết rõ huyên để chúng ta hai người gặp ngươi nhiều lần, nhưng mỗi một lần cũng không thể đưa ngươi bắt về. Ngươi nói có phải không? Chư đạo thánh không có một lần tính đem nói cho hết lời, mà là chậm rãi dẫn sắt đến. Lâm Phàm gật đầu. U Vinh Quy Quy Mơ, đích thật là dạng này. Bất quá cái này cũng không thể trách các ngươi.

Mà bây giờ phát sinh, đối với bọn hắn tới nói, đây chính là không thể chịu đựng được sự tình. Không biết tự lượng sức mình a. Lâm Phàm coi nhẹ vô cùng, một trưởng vỗ dưới, hình thành hung mãnh phong bạo trực tiếp nghiền ép mà đi. Những này trưởng lão tu vi cũng không yếu. Nhưng mặt bọn hắn đúng là Lâm Phàm. Cho nên cái này tu vi tự nhiên còn chưa đáng kể. Làm sao có thể? Đông đảo trưởng lão kinh hãi. Chỉ cảm thấy có mưa to gió lớn nghiền ép mà đến. Bọn hắn thể xác tinh thần lắc lư. Khó mà ổn định. Âm âm có trưởng lão trèo trống không được Lâm Phàm lực lượng. Thân thể như là đạn pháo. Đột nhiên hạ xuống trọng trọng nện ở mặt đất. Hắc ngục trưởng lão thấy cảnh này. Muốn rách cả mí mắt. Miễn cưỡng ngăn cản hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà như thế kinh khủng. Căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Tông chủ bị hai vị cường giả cuốn lấy trong lúc nhất thời khó mà phân thân, căn bản chiếu cố không được bọn hắn. Lâm Phàm nhìn về phía chu vi, già thiên ma tông các đệ tử phẫn nộ vạn phần thế nhưng là không có điểm nộ khí. Xem ra lần trước thu hoạch qua một lần về sau. Muốn lần nữa thu hoạch. Thời gian còn chưa tới. Chỉ sợ còn cần nuôi một đoạn thời gian. Các ngươi quá yếu. Lâm Phàm đứng chắp tay, lạnh nhạt mở miệng. Sau đó một quyền hướng phía chu vi đánh tới. Một tiếng ầm vang. Già thiên ma tông phủ cận hoàn cảnh bị hủy diệt. Kia một quyền hình thành sóng xung kích phá hủy hết thảy. Xuyên qua vực sâu. Vô số khe hở hiện hiện. Địa tâm nham tương như là hồng thủy giống như lan tràn ra. Đem chung quanh hết thảy sinh cơ toàn bộ nuốt hết. Hủy ta võ đạo sơn phong thủy, các ngươi nơi này cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lâm Phàm trả thù lòng có nhiều cường hãn, số quyền đánh tới, đánh long trời lở đất, đại địa run rẩy. Bây giờ già thiên ma tông hoàn cảnh chung quanh. Có thể nói tựa như địa ngục thâm uyên. Nham tương cuồn cuộn. Chờ làm lạnh về sau. Đại địa sẽ biến thành hắc sắc. Từ đó càng thêm hình tượng sinh động. Hỗn chứng đồ vật. Già thiên lão ma thấy cảnh này. Trong lòng giận dữ. Kém chút lâm vào điên cuồng biên giới. Hắn không nghĩ tới đối phương cũng dám làm như vậy. Chư đạo thánh đối Lâm Phàm đánh giá cũng là hướng tên điên lên dựa sát vào. Đồng thời hắn hiện tại có chút hối hận. Trợ giúp đối phương đối già thiên ma tông. Sau đó cùng bọn hắn đi liên minh tổng bộ. Nhưng chẳng biết tại sao. Chư đạo thánh luôn cảm giác đối phương sẽ không tuân thủ ước định. Tại bọn hắn làm xong đây hết thảy về sau. Liền lập tức chạy trốn. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã trễ. Đều đã đến cái này tình trạng còn có thể có cái gì tốt nói. Tiếp xuống chính là các ngươi tông môn nên cho các ngươi lưu lại một chút ấn tượng khắc sâu. Lâm Phàm giết tới già thiên ma tông. Tự nhiên không phải muốn hủy đi cái này tông môn. Mà là cho cái này tông môn chừa chút đồ vật. Đồng thời chuẩn bị bán một đợt liên minh. Chém một đạo kiếm mang chướng mắt vô cùng. Nhưng lại quét sạc kinh khủng uy thế hướng phía kiến trúc đánh tới. Ầm ầm kiếm mang những nơi đi qua. Những kiến trúc này liền tựa như đậu hũ làm. Trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Vô số kiến trúc sụp đổ. Trở thành phế tích. Có đệ tử bị đè ở phía dưới. Lớn tiếng la lên. Mà có đệ tử thì là chạy loạn khắp nơi. Chỉ muốn tìm địa phương. Mỗi một cái tông môn đều có thiên tử kiêu tử, cũng chính là một đời mới tông môn tông chủ hậu tuyển. Có lẽ bây giờ nhìn không ra. Nhưng ở tương lai một ngày nào đó, đem biểu hiện ra cực cao thiên phú, chấn kinh toàn trường. Mà già thiên ma tông cũng là tồn tại dạng này nhân vật. Đương nhiên hắn không phải thiếu chủ. Kia dựa vào dung mạo ăn cơm ra hỏa. Thuộc về tàn phế vật tồn tại. Tại một chỗ ngóc ngách. Một người thanh niên kinh hãi nhìn xem trên không cặp chân kia đạp tông môn cường giả tuyệt thế. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, vì sao đối phương sẽ như thế ưu tú? Đã từng tuyệt đối tự tin hắn, khi nhìn đến Lâm Phàm một khắc này, hắn cảm nhận được cảm giác bị thất bại, tự ti. Đây là già thiên ma tông bên trong một chuyện nhỏ mà thôi. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn căn bản là không có cách chú ý tới dạng này nhỏ tồn tại. Hắc ngục trưởng lão muốn ngăn lại Lâm Phàm. Nhưng căn bản không có biện pháp. Hắn tự nhận là tu vi đã đầy đủ. Nhưng chân chính giao thủ về sau, hắn mới phát hiện tự mình là cỡ nào nhỏ yếu. Ngăn lại, thật ngăn không được a. Lâm Phàm cho bản tỏa dừng tay. Già Thiên lão ma giận dữ hét. Hắn mắt thấy hết thảy trước mắt, lại không có lực lượng ngăn cản. Hắn bây giờ bị hai người ngăn lại, căn bản là không có cơ hội thoát thân. Những người này đến cùng là ai? Lâm Phàm từ nơi nào tìm đến? Hắn có thể xác định những người này tuyệt đối không phải Võ Đạo Sơn. Đến cùng là thế lực nào? Đừng nóng vội, chờ bản trưởng môn cảm giác không sai biệt lắm liền có thể kết thúc. Ngươi cũng đừng lo lắng, Già Thiên Ma Tông sẽ không biến mất. Lâm Phàm nói. Chỉ là những lời này đối Già Thiên lão ma tới nói tựa như nói nhảm. Hắn làm sao lại tin tưởng Lâm Phàm nói những thứ này? Bất quá những này cũng không trọng yếu, bỏ mặc tin hay không, hắn là thật chuẩn bị làm như thế. Đột nhiên, Lâm Phàm tâm linh run lên, cảm giác được một tia nguy cơ. Giống như nay cách này tình huống, làm sao còn sẽ có loại nguy cơ này cảm giác tồn tại? Mặc dù không tin, nhưng hắn hoàn toàn chính xác tồn tại. Sau đó ánh mắt hướng phía phương xa nhìn lại. Kia cảm giác nguy cơ truyền lại mà đến phương hướng chính là ở nơi đó. Phương xa, một vị cũng chưa từng gặp mặt lão giả cầm trong tay một cây cung. Cây cung này nhìn như liền biết phi phàm, đen như mực long thân, không có mũi tên. Nhưng lão giả kéo ra lúc, lại có một cỗ lực lượng kinh người không ngừng ngưng tụ. Kia lão giả là Già Thiên Ma Tông trông coi đạo khí cường giả, tu vi cường đại kinh người, bình thường cũng sẽ không ra. Một mực trông coi đạo khí, đạo khí này phi phàm, thuộc về sát phạt chi khí, ngưng tụ thiên địa chi lực, hội tụ một kích mạnh nhất chém giết đối phương. Vị kia lão giả mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt gắt gao khóa chặt lại Lâm Phàm. Có lẽ hắn thấy người khác đều đã không trọng yếu, cái này phá hư Già Thiên Ma Tông người là nhất là đáng chết. Nguyên lai có lưu chuẩn bị ở sau. Lâm Phàm không có ẩn núp, mà là nhìn về phía đối phương. Đây là cái gì đạo khí? Cảm giác rất không tệ, vậy mà để cho ta cảm thấy một tia nguy cơ. Loại này tình huống cũng không phải thường xuyên liền có thể phát sinh. Lão giả không có để ý Lâm Phàm, có lẽ là cho rằng đối một cái sắp là người chết nói quá nhiều lời nói, một chút tác dụng cũng không có chứ. Cũng không lâu lắm, lão giả mở miệng. Chết hưu lão giả buông tay ra, một đạo quang mang xuyên thẳng qua tại thứ nguyên cùng trong thời gian, hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Kia uy thế kinh khủng làm cho người kinh hãi, dù là còn chưa tới nơi trước mặt đều có thể cảm nhận được kia cố kinh khủng lực lượng. Hắc Ngục trưởng lão rất mong đợi, hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ chết thảm. Cái này thế nhưng là Già Thiên Ma Tông cường hãn nhất đạo khí. Kia đạo quang mang xé sách thương không, hình thành một cơn lúc xoáy phong bạo. Hết thảy chung quanh khó có thể chịu đựng lực lượng như vậy, toàn bộ tránh ra. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại, cảm nhận được lực lượng kinh người. Lâm Phàm rất lạnh nhạt. Cũng trong chốc lát, nét mặt của hắn biến không ai bì nổi. Nhưng muốn dựa vào cái này giết ta, còn chưa đủ tư cách. Vừa dứt lời, ngưng tụ mũi tên đã tới trước mắt. Lâm Phàm không có né tránh, hắn biết rõ đây là vô dụng. Mũi tên có theo dõi hiệu quả, thiên địa chi lực khóa chặt hắn khí tức. Hai tay mở ra, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem mũi tên ngăn trở. Đạp đạp, Lâm Phàm cảm giác cố lực lượng này rất cường đại. Đụng vào một khắc này, vậy mà không có chịu đựng được, bước chân không ngừng lùi lại. Nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt trạng thái, không còn lui ra phía sau. Cái gì? Phương xa lão giả thấy cảnh này, sắc mặt kinh biến, rất là không dám tin. Hắn biết rõ thực lực đối phương phi phàm, nhưng coi như không thể chém giết, chí ít cũng có thể trọng thương. Nhưng nhìn hiện tại cách này tình huống, hiển nhiên không phải hắn nghĩ như vậy. Vỡ vụn, Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, chộp vào trong tay mũi tên trực tiếp vỡ vụn, hóa thành thuần chân nhất thiên địa chi lực tiêu tán trên không trung. Hắn đối cách này cung tiến có chút hứng thú, không nói hai lời, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía lão giả đánh tới. Xem chừng. Hắc Ngục trưởng lão kinh hô một tiếng, thế nhưng là hết thảy đều đã quá muộn. Lâm Phàm xuất hiện tại trước mặt lão giả, khóe miệng lộ ra ý cười, duỗi xuất thủ, phịch một tiếng đem lão giả đánh bay, sau đó đem cái này cung tiến đạo khí cầm ở trong tay, tinh tế dò xét, rất là không tệ đồ vật. Đem cái này đạo khí thu hồi, trực tiếp hô: "Chư Nguyên Soái, Vũ Nguyên Soái, dừng tay đi, đã đủ." "Được." Chư đạo thánh đáp. Nhưng đột nhiên ở giữa, sắc mặt của hắn đại biến, nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần cũng biến không đồng dạng. Hắn không nghĩ tới Lâm công tử vậy mà nói thẳng ra lai lịch của bọn hắn. Nổi giận bên trong Già Thiên lão ma nghe được lời nói này lúc cũng là kinh ngạc một phen. Sau đó nhìn về phía hai có người nói: "Các ngươi là Liên Minh Nguyên Soái Chư Đạo Thánh cùng Võ Chỉ Qua không có trả lời." Bọn hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ là nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần biến rất phẫn nộ, cảm giác đối phương là bán bọn hắn. Lâm Phàm nói: "Biết rõ còn hỏi, hai vị này thế nhưng là bản trưởng môn hảo hữu, Liên Minh mạnh nhất Nguyên Soái Chư Đạo Thánh, Võ Chỉ Qua." Già Thiên lão ma biết rõ hai vị này nguyên soái lai lịch, hắn căn bản là không có hoài nghi Lâm Phàm nói tới chân thực tính, bởi vì có thể đem ngăn lại, còn nhường hắn ăn thiệt thòi. Ngoại trừ mạnh nhất nguyên soái, còn có thể là ai? Nguyên lai ngươi vậy mà cùng Liên Minh cấu kết cùng một chỗ, rất tốt a. Già Thiên lão ma minh bạch sự tình có chút phức tạp. Liên Minh tổng bộ vậy mà giúp Lâm Phàm đối phó bọn hắn. Chuyện sự tình này nhất định phải truyền đi. Lâm Phàm nói. Nói cái gì mê sảng đâu. Cái gì gọi là có cấu kết hay không. Hai vị này thế nhưng là bản trưởng môn bằng hữu. Bọn hắn nghe nói Già Thiên ma tông ngông cuồng như thế, cả đám đều rất tức giận. Nhất định phải tới ra mặt hỗ trợ. Cho nên mới sẽ có hôm nay một màn này sự tình. Tốt. Lười nhắc với ngươi nói thêm cái gì. Từ nay về sau con mắt xem rõ ràng chút. Nếu không lần tiếp theo chính là tông môn hủy diệt. Nói được mức độ này cũng đã đủ rồi. Nói quá nhiều ngược lại không tốt. Chư đạo thánh cùng Võ Chỉ Qua còn mang cái gì mặt nạ. Đã sớm lấy xuống. Gặp Lâm Phàm hướng phía phương xa đi đến. Cũng là gấp theo sau. Lâm công tử, ngươi sao có thể đem nhóm chúng ta bảo lộ ra. Chư đạo thánh phẫn nộ nói. Lâm Phàm kinh ngạc. Thế nào các ngươi lại không nói không thể bại lộ? Hẳn là có vấn đề gì hay sao? Chư đạo thánh nhìn xem Lâm Phàm, hít sâu một hơi, muốn nói gì lại không biết rõ nên nói cái gì. Ta không muốn nghịch thiên. A 52 chương 504, ta như vậy người khác có tin hay không? Lâm công tử, ngươi thật đúng là đủ hèn hạ. Chư đạo thánh trong lòng có lửa, nhưng hắn biết rõ hiện tại còn không phải cùng Lâm Phàm nổi giận thời điểm. Chuyện kế tiếp mới trọng yếu nhất. Già Thiên Ma Tông thân là Tà Minh đỉnh tiêm tông môn, đã biết rõ thân phận của bọn hắn, đến tiếp sau sinh ra ảnh hưởng khá lớn. Hành vi của bọn hắn sợ rằng sẽ cho thế cuộc bây giờ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Nhưng những này đều đã không trọng yếu nữa. Lâm Phàm nhíu mày. Lời nói này cũng có chút quá mức. Bản trưởng môn lúc nào hèn hạ. Ta cùng các ngươi giao dịch, để các ngươi đến Già Thiên Ma Tông hỗ trợ. Các ngươi cũng không có nói cần che giấu tung tích. Huống hồ sợ cái gì? Liên Minh tổng bộ không phải muốn đem nhóm chúng ta nơi này cũng chiếm lính nha. Các ngươi đến đây xung phong không phải chuyện rất bình thường. Chư đạo thánh thật rất muốn bảo nói tục, nhưng hắn nhịn được. Quả nhiên từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đối phương liền không có ý tốt, khắp nơi đem bọn hắn hướng trong hố dẫn. Võ Chỉ Qua tính khí nóng nảy rất, nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần, phảng phất như là muốn đem hắn nuốt mất giống như. Hiện tại ngươi nói cái gì đều có thể, bất quá ta hay lại bị ngươi hại chết. Chư Đạo Thánh nói. Chẳng biết tại sao, hắn có chút hối hận. Sớm biết có thể như vậy. Trước đây có lẽ liền không nên đồng ý cùng đối phương giao dịch. Lâm Phàm cười. Cảm giác Chư Đạo Thánh bọn hắn có chút khôi hài. không sợ các ngươi còn có thể thương các ngươi không thành. Cũng không nhìn một chút giữa chúng ta đến cùng là cái gì tình huống. Kia thế nhưng là có đại thủ. Bất cứ lúc nào đều muốn khai chiến. Chư đạo thánh nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Sau đó mở miệng nói. Hiện tại ngươi có phải hay không muốn chạy rồi, lão phu sớm nên biết rõ. Ngươi người này căn bản không tin được. Đem nhóm chúng ta lừa gạt đến nơi đây. Nhưng nhóm chúng ta cùng tà minh kết xuống cừu hận. Từ bọn hắn tới đối phó liên minh tổng bộ. Loại thủ đoạn này quả thật là rất âm hiểm. Theo lúc bắt đầu. Hắn đối Lâm Phàm là ôm lấy một tia tín nhiệm. Nhưng là đến bây giờ. Cái này tín nhiệm đã không có. Thật rất muốn nổ tự chụp mình đầu chó. Làm sao lại lựa chọn tin tưởng hắn. Ghê tởm a. Chỉ là tiếp xuống Lâm Phàm nói lời. Lại làm cho chư đạo thánh ngây người. Phảng phất không dám tin giống như. Chạy bản trưởng môn chạy cái gì làm người đến thủ tín. Bằng lòng chuyện của các ngươi đương nhiên sẽ không thất ước. Đi thôi. Đi liên minh tổng bộ cũng nên cho các ngươi làm một chút gì. Lâm Phàm nói. Ngươi nói cái gì chư đạo thánh cảm giác tự mình nghe lầm, một mặt mộng thần nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm liếc mắt nhìn. Hướng phía trước đi đến. Không nhịn được nói. Có cái gì tốt nói. Có đi hay không không đi ta có thể đi. Chư đạo thánh cùng võ chỉ qua liếc nhau. Hai người cũng rất mộng. Luôn cảm giác sự tình phát triển có chút quái gì. Mặc dù cùng bọn hắn hy vọng. Nhưng Lâm Phàm biểu hiện quá như thường. Luôn cảm giác là có âm mưu gì giấu ở bên trong. Lời hắn nói có thể tin không biết rõ. Luôn cảm giác có vấn đề. Hai người bọn họ cùng sau lưng Lâm Phàm. Nhưng là lâm vào thật sâu trầm tư. Chẳng biết tại sao. Lại còn toát ra ngàn vạn không thể mang cái này tiểu tử trở về ý nghĩ. Nhưng nếu như không đem Lâm Phàm bắt về. Bọn hắn lúc trước tất cả cố gắng cũng đem tan thành mây khói. Hết thảy đều là vì đối phương làm áo cưới. Lâm Phàm phát hiện hai người biểu lộ có chút không được tự nhiên. Cũng không nhiều lời cái gì. Thật là quái gì người. Đều đã nguyện ý cùng các ngươi hồi trở lại liên minh tổng bộ. Lại còn không tin thật đúng là khó chỉ nha. Chư đạo thánh nghĩ không minh bạch. Trực tiếp hỏi nói. Ngươi thật nguyện ý cùng nhóm chúng ta hồi trở lại liên minh tổng bộ Lâm Phàm nói. Đương nhiên. Nam nhân nhất định phải giữ uy tín. Nói cùng các ngươi trở về liền bồi các ngươi trở về. Tuyệt đối sẽ không đùa nghịch các ngươi. Lúc này. Chẳng biết tại sao. Chư đạo thánh vậy mà cảm giác cái này tiểu tử làm người thật đúng là giữ uy tín. Tuy nói có chút hèn hạ, nhưng hèn hạ bên trong thủ tín người thật quá thư thớt. Hy vọng ngươi không có lừa gạt nhóm chúng ta. Chư đạo thánh nói. Lâm Phàm lắc đầu cười. Đối với chư đạo thánh lo lắng. Hắn căn bản cũng không suy nghĩ nhiều nói cái gì. Lừa bọn họ cũng không có chỗ tốt gì. Hắn đi liên minh tổng bộ thế nhưng là có chuyện trọng yếu. Già Thiên Ma Tông tổn thất nặng nề. Cảnh vật chung quanh tựa như vực sâu địa ngục. Liền liền tông môn đạo khí cũng bị cướp đi. Cái này khiến Già Thiên Lão Ma như thế nào có thể chịu được. Liên minh tổng bộ, hỗn chứng đồ vật. Già Thiên Lão Ma đem đây hết thảy nồi. Cũng vung trên người liên minh tổng bộ. Nếu như không phải hai vị liên minh mạnh nhất nguyên soái ngăn lại hắn, căn bản liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đồng thời nhường Già Thiên Lão Ma nghĩ đến một việc. Lâm Phàm vậy mà cùng liên minh tổng bộ cấu kết cùng một chỗ, ở trong đó muốn biểu đạt tình huống coi như có chút phức tạp. Tà Minh hội nghị đại sảnh. Cử ly Già Thiên Ma Tông bị nạn đã có đoạn thời gian. Bản tỏa nói đều là thật. Lâm Phàm mang theo chư đạo thánh cùng võ chỉ qua đi vào Già Thiên Ma Tông trắng trợn phá hư. Bọn hắn đây là cũng sớm đã liên hợp cùng một chỗ. Nếu như nhóm chúng ta còn tiếp tục nội đấu. Như vậy một ngày nào đó. Tà Minh đem không còn tồn tại. Các vị tông môn cũng sẽ bị đối phương tiêu diệt. Già Thiên Lão Ma đứng tại hội nghị đại sảnh trung ương. Nói hắn chỗ tao ngộ tai nạn. Bây giờ tụ tập người ở chỗ này đều là tà minh tuyệt thế lão ma. Có thờ ơ lạnh nhạt, có cười trên nỗi đau của người khác, có cảm thấy sợ hãi. Nói có chút quá nghiêm trọng đi. Có một vị lão tổ nói. không ít người đều gật đầu tán đồng, cảm giác nói đích thật là nghiêm trọng điểm. Cửu sát lão tổ nói, các vị, ta cho rằng việc này cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy. Đầu tiên các ngươi suy nghĩ một chút, Lâm Phàm tình huống là ai thông chi chúng ta? Kia là liên minh tổng bộ, bọn hắn biết rõ Lâm Phàm tình huống, vì sao không tự mình chủ động động thủ, mà là nhường nhóm chúng ta động thủ? Vừa mới bắt đầu lão phu còn tưởng rằng liên minh tổng bộ là e ngại Lâm Vạn Dịch, hiện tại xem ra tuyệt đối không phải, mà là Lâm Phàm cùng liên minh ở giữa có quan hệ, từ vừa mới bắt đầu liền có âm mưu. Bây giờ tứ đại minh ở giữa chiến tranh cũng là bởi vì cái này tiểu tử bốc lên, cho nên nói đây là liên minh âm mưu. Bọn hắn là muốn để nhóm chúng ta chém giết lẫn nhau, suy yếu thực lực của chúng ta. Cửu sát lão tổ lần này phỏng đoán có cái có theo, nói liền giống như thật, nghe thật giống như không có vấn đề gì giống như. Bởi vậy mọi người ở đây chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, không rét mà run, phảng phất đã xa vào đến một loại nào đó làm cho người khó mà tin được kinh khủng trong cảm bấy giống như. Cửu sát lão tổ nói, hiện tại chuyện mấu chốt nhất chính là nhóm chúng ta nhất định phải đem chuyện sự tình này nói cho tất cả mọi người. Chấn thủ thành Lâm Vạn Dịch chi tử cùng liên minh cấu kết cùng một chỗ, cùng thì lão phu chủ trương ngưng chiến, không thể tiếp tục vế trên minh cách bẫy. Hắn cho rằng đám người hẳn là sẽ tán thành lời hắn nói. Dù sao đây là đối tốt với bọn họ, nếu như khư khư cố chấp, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ, bỏ mặt người khác là thế nào nghĩ? Cửu sát lão tổ chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu. Tà đạo tông vô vi lão ma địa vị cao thượng, hắn ở chỗ này một lời không phát, cũng không phải không biết nói cái gì, mà là không muốn nói. Nhưng nhường hắn hơi khiếp sợ chính là liên minh hai vị mạnh nhất nguyên soái vậy mà lại cùng Lâm Phàm chỉ cùng một chỗ, hơn nữa còn đối già Thiên Ma tông đồng thủ. Loại này chiến lực không phải một cách tông môn có khả năng chịu nổi, liền xem như Tà đạo tông cũng chịu không được a. Một chỗ bí mật mà thần bí địa phương, ngươi muốn đồ vật ta chuẩn bị cho ngươi đến, mà ta muốn lấy ra sao? Một đạo tương đối hư ảo thanh âm truyền đến. Chân Minh nhìn trước mắt cái này không biết là nam hay là nữ người thần bí, không có suy nghĩ nhiều, đem một khối tản ra hào quang màu đỏ tảng đá ném cho đối phương. Đối phương thủ trưởng là trong suốt, nhận được đồ vật về sau, đại khái nhìn thoáng qua liền đem đồ vật cất kỹ, sau đó đem quay chụp thiết bị ném cho Chân Minh. Giao dịch hoàn thành, bất quá ngươi rất có gan, vậy mà đối với liên minh đồng thủ. Người thần bí nói. Chân Minh nhìn xem đối phương, chuyện sự tình này ta không hy vọng có phe thứ ba biết rõ. Yên tâm, chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn phải có. Sau này nếu như còn có chuyện gì, có thể tiếp lấy tìm ta. Bất quá muốn nhưng chính là đồ vật khác. Người thần bí cười, sau đó thời gian dần trôi qua biến mất tại nguyên chỗ. Chân Minh nhìn xem trong tay thiết bị, nhãn thần biến âm lãnh bắt đầu, sau đó ly khai tại chỗ, hướng phía phương xa đánh tới. Liên minh địa bàn, chư đạo thánh cùng võ chỉ qua mang theo Lâm Phàm trở về. Lâm Phàm cho tới bây giờ cũng chưa từng tới liên minh, nhưng bây giờ tại hai vị mạnh nhất nguyên soái dẫn đầu dưới, thông suốt tới. Ta nói các ngươi đối với ta như vậy, các ngươi người thật sẽ tin tưởng ta là bị các ngươi bắt trở về sao? Lâm Phàm cười hỏi. Cổ tay của hắn bị đạo văn ngưng tụ thành dây thừng trói. Đối với người thường mà nói, dạng này trói đích thật là khó mà tránh thoát. Nhưng Lâm Phàm là ai? Kia là có thể cùng mạnh nhất nguyên soái cứng rắn tồn tại. Chỉ là đạo văn trói có thể có tác dụng gì? Tùy ý giãy giụa liền có thể giãy giụa mở. Chư đạo thánh nhìn xem Lâm Phàm, nhãn thần lóe ra, sau đó nói, qua không được bao lâu liền sẽ có người tới tiếp thu ngươi, đến lúc đó chính ngươi có thể ly khai, bất quá ngươi đến cam đoan không cho phép tổn thương liên minh công dân. Ha ha, Lâm Phàm cười, ngẩng đầu nhìn xem đối phương, yêu cầu như vậy thật đúng là đủ quá mức, bất quá có thể, tay không tấc sắt người,

Đây là liên minh trọng yếu phạm nhân, cần mau chóng mang đi. Yên tâm, sẽ không quá lâu. Lương Viện nói. Lâm Phàm nhìn xem đối phương, lạnh nhạt nói. Xú nương môn, ta cảnh cáo ngươi, khác trêu chọc ta. Nếu không ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Làm cản. Trần Nguyên Soái phẫn nộ quát, hắn không nghĩ tới cái này ra hỏa đều đa dạng này còn dám càn rỡ. Lương Viện nhìn thẳng Lâm Phàm nói. Ngươi là có hay không bởi vì bị ta nói chúng mà thẹn quá hóa giận. Thổ dân bên kia tình huống nhóm chúng ta cũng biết rõ. Một mực sống ở nước sâu trong lửa nóng. Liên minh chúng ta đây là tại. Âm tốc độ cực nhanh. Ai cũng chưa kịp phản ứng. Vừa mới còn tại trước mắt Lương Viện biến mất không thấy. Muốn chết. Lâm Phàm nhìn thật lâu, rốt cuộc động thủ. Ta không muốn nghịch thiên A 52 chương 506 các ngươi là quan hệ như thế nào pha quay chậm chiếu lại. Vừa mới vị phóng viên này mới vừa nói liên minh chúng ta đây là tại. Câu nói kế tiếp còn không có nói ra cũng chỉ là lấy tại phần cuối tiếng nói liền triệt để đoạn mất. Đoạn pháp đơn giản. Cũng chính là Lâm Phàm một cước đá ra. Lấy hắn tương đương với đạo cảnh thất trọng tu vi một cước. Nhưng nói là hủy thiên diệt địa. Chỉ là tay không tấc sắt hạng người. Tự nhiên không thể thừa nhận lực lượng như vậy. Tại đạp chúng phần bụng một khắc này. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Biến mất tại giữa thiên địa. Thậm chí liền một giọt máu cũng không có. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Đối với người bình thường tới nói. Bọn hắn đến bây giờ còn có chút mộng. Không biết xảy ra chuyện gì. Im đẹp. Người làm sao lại không có. Khiêng thiết bị công tác nhân viên. Nháy mắt. Vừa mới còn tại trước mặt phòng vấn đối phương Lương Viện cứ như vậy biến mất không thấy. Muốn chết. Trần Nguyên Soái tự nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh. Liền xem như hắn cũng không có kịp phản ứng. Nhưng khi kịp phản ứng thời điểm đã tới đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem như hoa muội tử cứ thế biến mất không thấy. Hắn nổi giận, một quyền đánh vào Lâm Phàm trên mặt cho hắn trầm trọng nhất một kích. Ầm, đối phương nắm đấm cùng Lâm Phàm mặt đụng vào nhau. Theo lý thuyết cái này một quyền đủ để đem đối phương trấn áp. Cũng một màn kế tiếp lại là để cho người ta xem không hiểu. Lâm Phàm một chút bất động. Chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía đối phương. Trực tiếp duỗi xuất thủ. Đột nhiên bắt lấy đầu của đối phương. Sau đó gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp hướng trên mặt đất đập tới. Một tiếng ầm vang. Mặt đất rạn nứt, hiện hiện vô số lít nha lít nhít vết rạn. Tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Đối với những người bình thường kia tới nói. Lúc này liền phảng phất phát sinh địa chấn. Đã đứng thẳng bất ổn. Toàn bộ ngã nhào trên đất. Lâm Phàm buông tay ra. Đem kia khiêng thiết bị công tác nhân viên nắm lên. Sau đó nhảy lên một cái. Cũng đã đến một tòa hải đăng bên trên. Phương xa. Hắn tại sao có thể động thủ. Võ chỉ qua kinh sợ. Nói xong không đúng người bình thường động thủ. Thế nhưng lại không nghĩ tới Lâm Phàm lật lọng. Căn bản cũng không có tuân thủ ước định. Không có biện pháp. Tiểu nha đầu này đầu óc có vấn đề. Coi như đối phương bị nhóm chúng ta thật trấn áp. Nhưng cũng phải động điểm đầu óc. Từ hai vị mạnh nhất nguyên soái xuất thủ khả năng trấn áp tồn tại. Há lại bọn hắn những người bình thường này có khả năng trêu chọc. Huống hồ vừa mới hỏi những vấn đề kia. Ngươi cho rằng hắn có thể chịu. Đều đã nhắc nhở qua. Nhưng nàng đừng hỏi. Vẫn còn muốn tự mình muốn chết. Không ai có thể cứu nàng. Chư đạo thánh ngược lại là không có cảm giác có vấn đề gì. Tuy nói Lâm Phàm đã động thủ, nhưng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Võ chỉ qua nói, nhưng bây giờ cái này tình huống không tốt lắm đâu, nhóm chúng ta cũng nên xuất thủ ngăn cản hắn. Đừng nóng vội, chờ chút nào. Chư đạo thánh nói, bọn hắn hiện tại chính là cuồng nhìn lén. Núp trong bóng tối cẩn thận quan sát. Nếu như Lâm Phàm thật xuất thủ, bọn hắn tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Về phần hiện tại, chết đến một hai cái bản thân muốn chết người bình thường căn bản không phải vấn đề gì. Bị Lâm Phàm bắt được tháp cao lên, nam tử rất sợ hãi, hai chân run lên, đũng quần có chút ẩm ướt. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Bô bô căn bản nghe không hiểu. Lâm Phàm nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, hiển nhiên nói là liên minh ngữ. Nhưng đối Lâm Phàm tới nói, những này cũng không trọng yếu. Hắn nhìn về phía thiết bị trực tiếp mở miệng nói. Một ngày nào đó, các ngươi đem thể nghiệm đến tuyệt vọng đến, mà các ngươi liền hảo hảo trân quý cuộc sống bây giờ đi. Quan sát phát trực tiếp liên minh công dân nhóm có cũng không biết đối phương nói cái gì. Nhưng nhìn đối phương biểu lộ liền biết rõ hiện tại rất phách lối. Bỏ mặc là nghe hiểu, vẫn là nghe không hiểu, cũng rất phẫn nộ. Điểm nộ khí không nhiều. Có dù là ở vào nổi giận trạng thái cũng không có điểm nộ khí. Quá nhiều người bình thường. Liền phổ thông tông môn đệ tử cũng không bằng. Thật sự là phế vô cùng. Chỉ là coi như thế, điểm nộ khí cung cấp coi như không tệ. Phát trực tiếp trực tuyến nhân số tăng vọt. Thật là phách lối ra hỏa, nguyên soái nhóm cũng đang làm gì, vì cái gì không đem đối phương bắt lấy. Hoa, rất đẹp trai thổ dân quá bá đạo. Trên lầu xú nương môn, ngươi là đầu ngốc đi, hắn thế nhưng là thổ dân, ngay tại nhóm chúng ta địa bàn kêu gào. Lâm Phàm tướng mạo không tệ, thực lực cường hãn, vô hình ở giữa tàn mát ra một cỗ thường nhân không thể có khí chất. Trần Nguyên soái tiên huyết cuồng thổ. Nhưng còn có chi giác. Tức giận quát. Các ngươi còn tại làm gì? Còn không tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Tuyệt không thể nhường hắn chỉ phá hư. Chung quanh Nguyên soái mộng thần trong nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt rất khó nhìn. Bọn hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng bọn hắn thân là liên minh nguyên soái không thể không động thủ, mặc cho đối phương tại liên minh địa bàn làm càn. Sau đó, đám người liếc mắt nhìn nhau yên lặng gật đầu, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Bên trên, đem hắn cầm xuống, tuyệt đối không thể để cho hắn tại liên minh làm sằng làm bậy. Trong chốc lát, một đám nguyên soái đằng không mà lên, hướng phía Lâm Phàm chém giết mà đi. Lâm Phàm liếc qua, chẳng thèm ngó tới. Muốn chết. Vừa dứt lời, Lâm Phàm đưa tay đột nhiên rơi xuống, thủ trưởng che khuất bầu trời. Một cỗ uy thế kinh khủng nghiền ép mà đến. Đối với những cái kia nguyên soái tới nói, cảm giác được một cỗ lực lượng không thể kháng cự áp chế ở trên người của bọn hắn, căn bản không có cách nào chống cự. Một tiếng ầm vang, những cái kia đằng không mà lên nguyên soái chỉ cảm thấy toàn thân nổ tung. Mỗi một khối làn da cũng vỡ ra vết sạn, rơi xuống mặt đất, đem mặt đất ném ra hố sâu. Trong chớp mắt, tốc độ cực nhanh, một đám nguyên soái liền bị Lâm Phàm trấn áp, mà Lâm Phàm thì là đứng tại chỗ, căn bản cũng không có động đậy. Một trận gió quét mà đến, tóc dài phiêu đãng, cho người ta một loại rất là cảm giác kinh diễm. Bị Lâm Phàm bắt cóc công tác nhân viên, có lẽ là chuyên nghiệp tố dưỡng nguyên nhân, đối với bất kỳ một cách nào nặng tin tức lớn cũng sẽ không buông tha trong lòng. Vậy mà không nhìn Lâm Phàm tồn tại, đem ống kính nhắm ngay phía dưới tình huống. Chấn kinh. Quan sát phát trực tiếp công dân nhóm, cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới trong lòng bọn họ vô địch nguyên soái vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đây là giả đi. Giả cây rắm. Xong đời. Nhóm chúng ta xong đời. Chư nguyên soái cùng vũ nguyên soái đến cùng ở nơi nào? Bọn hắn những người này căn bản ngăn không được người ta a. Quá đẹp trai, quá bá đạo, đầu dạp xuống đất cúng bái. Chư đạo thánh mắt thấy hết thảy trước mắt, trầm tư một lát sau nói: Võ huynh, nhóm chúng ta nên xuất thủ. Nếu không không có cái quá trình, không quá chân thực, nhóm chúng ta ra ngoài võ chỉ qua hỏi. Không sai. Nhóm chúng ta đem đối phương áp vận đến liên minh, giao cho bọn hắn trông giữ. Chỉ là bọn hắn trông giữ bất lợi, cùng nhóm chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Mà nhóm chúng ta ra mặt đem đối phương đuổi đi. Ngươi nói kết quả như vậy, còn có thể là ai nói chúng ta không phải? Chư đạo thánh nghĩ rất minh bạch, cảm giác đây mới là duy nhất biện pháp. Võ chỉ qua đồng ý chư đạo thánh biện pháp. Hai người liếc nhau, đặt quyết tâm. Trong chốc lát, hai người lấy liên minh thủ hộ thần tư thái tái hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Phàm, ngươi dám tại liên minh làm càn. Chư đạo thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng như kinh lôi. Truyền lại đến chu vi. Vô số công dân nghe được thanh âm này. Sợ hãi bất an nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Đối với bọn hắn tới nói, mạnh nhất nguyên soái tới đương nhiên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Võ chỉ qua nhìn hằm hằm Trần Nguyên soái. Nhóm chúng ta đem người giao cho các ngươi. Các ngươi lại trông giữ bất lợi. Thật là đáng chết. Sau đó liên minh tòa án ổn thỏa nghiêm trị các ngươi. Đã trọng thương Trần Nguyên soái nghe nói lời nói này kém chút không nhịn được lần nữa phun ra tiên huyết. Ngọa tào đây là muốn cỡ nào không muốn mặt mới có thể nói ra như vậy. Vậy mà nói là nhóm chúng ta trông giữ bất lợi. Còn có thể hay không muốn chút mặt. Nhóm chúng ta tiếp nhận sau nhưng mà cái gì sự tình cũng không có làm. Đối phương liền xuất thủ. Căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là những này đều đã không trọng yếu. Chư đạo thánh nhìn xem Lâm Phàm, nhãn thần truyền lại một loại chỉ có ngươi ta khả năng hiểu được giao lưu. Đại khái ý tứ, ngươi đi nhanh đi cứ như vậy kết thúc tốt. Lâm Phàm chính là nghĩ đến liên minh đi một lần. Bây giờ tâm nguyện đã xong. Tạm thời còn không muốn tại liên minh làm ra cái gì yêu con thiêu thân. Liên minh tổng bộ phải chăng có lợi hại hơn cường giả khó mà nói. Nhưng tiếp tục chờ đợi. Khẳng định sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả. Đến lúc đó một trận đại chiến tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Liên minh bản trưởng môn sẽ còn trở lại. Vừa dứt lời. Lâm Phàm đằng không mà lên bước vào thứ nguyên biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người. Mà kia tháp cao tại Lâm Phàm ly khai về sau. Phịch một tiếng. Trực tiếp vỡ vụn. Chia ra thành vô số mảnh vỡ rớt xuống. Mà kia tin tức công tác nhân viên kinh hoàng gào thét. Chư đạo thánh bực bội cánh tay vung lên đem người kia cứu được. Bọn hắn không có truy đồng thời trong lòng thở phào cuối cùng kết thúc. Đối với bọn hắn tới nói. Đây hết thảy đều đã đáng giá. Bọn hắn xuất động đi bắt Lâm Phàm duy nhất mục đích đúng là bảo vệ tự thân tôn nghiêm. Đồng thời nhường tất cả công dân biết rõ. Bọn hắn bảo đao chưa lão. Hiện trường phát trực tiếp gãy mất. Nhưng quan sát phát trực tiếp công dân nhóm tâm tình cũng không đồng dạng. Phổ thông công dân căn bản là không có cách mang đến một điểm điểm nổ khí. Nhưng quan sát phát trực tiếp không chỉ có riêng chỉ có phổ thông công dân còn có rất nhiều cường giả. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Phàm tại liên minh như thế làm càn, nội tâm lửa giận thiêu đốt. Nhất là nữ thần lương viện đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn phảng phất nội tâm nổ tung giống như. Mặc dù không biết rõ là cái gì tình huống, nhưng bọn hắn có thể xác định, nhất định là bị đối phương đánh chết. Vừa nghĩ tới nữ thần lương viện bị đối phương đánh liền sợi lông đều không thừa. Bọn hắn liền muốn đem màn ảnh đập bể. Liên minh tổng bộ phòng hội nghị. Tổng nguyên soái. Nhóm chúng ta phí hết chín châu hai hổ chi lực đem Lâm Phàm bắt trở lại. Lại không nghĩ rằng ở trong tay bọn họ xảy ra vấn đề. Đơn giản chính là thành sự không có bại sự có dư. Võ chỉ qua phẫn nộ nói. Bọn hắn dù sao đã đem nồi cho vứt bỏ. Tuyệt đối sẽ không đem việc này hướng trên người mình ôm. Còn lại nguyên soái cảm giác sự tình không thích hợp. Nhưng lại không thật nhiều nói cái gì. Chỉ có thể nhìn xem hai người bọn họ. Trong lòng suy nghĩ sự tình khác. Chư đạo thánh nói tổng nguyên soái, lão phu hơi mệt chút. Liền đi về trước nghỉ ngơi. Chờ đã. Tổng nguyên soái mở miệng đem chư đạo thánh ngăn lại. Ta có việc muốn hỏi các ngươi. Chư đạo thánh nhìn xem tổng nguyên soái một lát, gật đầu nói tổng nguyên soái mời nói. Tổng nguyên soái sắc mặt không có chút rung động nào, nhưng nhìn hướng hai người nhãn thần lại có một tia biến hóa. Các ngươi cùng Lâm Vạn Dịch chi tử Lâm Phàm đến cùng là quan hệ như thế nào? Chư đạo thánh hai người vốn cho rằng tổng nguyên soái sẽ hỏi lời gì. Nhưng khi nghe được là vấn đề này thời điểm, hai người thần sắc cũng phát sinh biến hóa. Sau đó sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Không biết tổng nguyên soái lời này là có ý gì? Chư đạo thánh hỏi. Tổng nguyên soái nói, các ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được. đến cùng là quan hệ như thế nào, ta không muốn nhịp thiên. A 52 chương 507 liên minh dung chuyển chư đạo thánh cùng võ chỉ qua nội tâm nhảy lên. Tổng nguyên soái vậy mà hỏi như vậy. Chỉ có thể nói rõ tổng nguyên soái khẳng định là biết rõ thứ gì, nếu không là không thể nào hỏi như vậy. Không có bất kỳ quan hệ gì. Chư đạo thánh trả lời. Võ chỉ qua phẫn nộ nói. Hẳn là tổng nguyên soái coi là nhóm chúng ta cùng hắn có quan hệ gì hay sao, bọn hắn phản bác hơi lộ vẻ tái nhợt. Bên trong phòng họp còn lại nguyên soái nghe được tổng nguyên soái nói tới vấn đề lúc, cũng bị kinh ngây ngẩn cả người. Luôn cảm giác có chút không thể tưởng tượng, làm cho người không dám tin. Đây là trong lời nói có hàm ý a. Có nguyên soái đứng ra nói. Tổng nguyên soái, đây có phải hay không là có hiểu lầm? Sự tình khác có thể tùy ý nói. Loại này cùng thổ dân có cấu kết sự tình cũng không thể tùy ý nói a. Vị này nguyên soái lần trước còn chào phúng qua hai người bọn họ. Nói bọn hắn đã già. Nhanh lên đem mạnh nhất nguyên soái xưng hào nhường lại đi. Lại không nghĩ rằng bây giờ lại giúp chư đạo thánh bọn hắn nói chuyện. Đây là người hiểu chuyện. Hắn biết rõ liên minh có thể một mực cường thịnh đi xuống tiền đề chính là không thể bị người khiêu khích ly gián. Mạnh nhất nguyên soái là liên minh chèo trống. Nếu như không có mạnh nhất nguyên soái, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Đúng vậy a. Chư nguyên soái cùng vũ nguyên soái hai người là liên minh lập xuống chiến công hiển hách. Cũng không thể thụ người khác vu hãm. Có không ít nguyên soái đứng ra nói. Bọn hắn không có bỏ đá xuống giếng hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Đạt tới bực này địa vị, liền không có một cách ngu xuẩn. Nếu như coi là đem mạnh nhất nguyên soái xử lý, liền có thể thượng vị. Như vậy cách này vị trí cũng sẽ không ngồi quá lâu. Chủ yếu vẫn là liên minh địch nhân nhiều lắm. Đối mặt địch nhân cũng đầy đủ cường đại. Tổng nguyên soái đưa tay, làm cho tất cả mọi người yên tĩnh. Chư nguyên soái, vũ nguyên soái, ta một lần cuối cùng hỏi ngươi đến cùng có cái gì lời nói muốn nói với ta. Tổng nguyên soái ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hai người. Không có. Chư đạo thánh kiên định nói. Tốt, đã dạng này, vậy liền xem cái này, đây là vừa lấy được. Ta nghĩ các ngươi có thể nhìn xem. Tổng nguyên soái sắc mặt âm trầm rất, lấy ra một cái thiết bị giao cho người bên cạnh. Rất nhanh, phòng hội nghị hình chiếu xuất hiện hình ảnh. Hình ảnh bên trong thình lình chính là Lâm Phàm cùng chư đạo thánh bọn hắn cùng một chỗ hình ảnh. Xem hình ảnh quan hệ của song phương giống như rất tốt. Còn cộng đồng đối già Thiên Ma Tông đồng thủ. Tất cả quá trình cũng bị ghi chép lại. Chư đạo thánh cùng võ chỉ qua nhìn thấy hình tượng này thời điểm. Đại não phịch một tiếng trong nháy mắt nổ tung. Làm sao có thể? Hai người bọn họ trước tiên nghĩ tới chính là Lâm Phàm hố bọn hắn. Nhưng ngấm lại cũng không có khả năng. Kia tiểu tử căn bản là không có cơ hội. Thế nhưng là đây cũng là ai làm? Có thể tại bọn hắn không có phát hiện tình huống dưới đem tất cả hình ảnh ghi chép lại. Đó chỉ có thể nói đối phương một mực đi theo sau lưng bọn hắn, hơn nữa còn để bọn hắn không cách nào phát hiện. Cái này, nguyên bản còn hò hét ầm ĩ phòng hội nghị, đột nhiên an tĩnh lại. Những cái kia là chư đạo thánh bọn hắn nói chuyện nguyên soái nhóm. Cũng muốn nói lại thôi. Chỉ có thể nghi ngờ nhìn xem chư đạo thánh cùng võ chỉ qua. Hy vọng bọn họ có thể nói ra một cái lý do. Cho dù là một cách không quá làm cho người chết phục lý do, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn tin tưởng. Là ai làm, sao có thể như thế hèn hạ. Võ chỉ qua không nhìn được gầm thét, hắn không nghĩ tới lại có người chụp lén hành tung của bọn hắn. Võ chỉ qua ánh mắt nhìn về phía đám người. Phát hiện đám người nhãn thần đều có chút biến hóa. Chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy nội tâm giống như ngăn chặn giống như hốt hoảng. Thật sự có nhiều phát hoàng. Tổng nguyên soái nói. Hiện tại các ngươi còn có lời gì muốn nói với ta tổng nguyên soái? Ta cùng võ chỉ qua chưa từng có phản bội qua liên minh. Càng không có cùng đối phương cấu kết. Chư đạo thánh nghiêm túc nói. Hắn biết rõ đây là có người muốn trị bọn hắn. Chỉ là đối phương cụ thể là ai, nhưng không được mà biết. Tổng nguyên soái. Lão phu là liên minh nỗ lực hết thảy. Bây giờ bị người đập tới cái này. Lão Phu không muốn giải thích. Bởi vì giải thích chỉ là đối Lão Phu nhục nhã. Lão Phu liền hỏi Tổng Nguyên Soái: ngươi có tin ta hay không? Chư Đạo Thánh hỏi. Tổng Nguyên Soái nhìn xem Chư Đạo Thánh, trầm mặc hồi lâu. Hắn ý tưởng chân thật là tin tưởng Chư Đạo Thánh nói hết thảy, cũng chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu như không có lý do, lại như thế nào để cho người ta tin tưởng? Tin. Nhưng ngươi nói cho ta, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Hai người các ngươi tại sao lại cùng đối phương cùng một chỗ đối phó Già Thiên Ma Tông? Các ngươi hẳn là không biết rõ Tứ Đại Minh chiến sự đối với liên minh có chỗ tốt rất lớn. Mà bây giờ các ngươi lại hấp dẫn Tà Minh chú ý. Các ngươi nên biết rõ tiếp xuống muốn gặp phải hết thầy. Tổng Nguyên Soái thật không thể tin được, liên minh hai vị mạnh nhất Nguyên Soái vậy mà trợ giúp Lâm Phàm trấn áp Già Thiên Ma Tông. Thậm chí còn nhường đối phương biết rõ lai lịch của bọn hắn. Cái này phải có điểm đầu óc, cũng biết rõ chuyện hậu quả a. Chỉ là hắn không biết đến chính là liên minh Nguyên Soái nhóm cho hai vị lão nhân ra mang đến bao lớn áp lực. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là hướng tất cả mọi người chứng minh nhóm chúng ta là thật không có lão. Chư Đạo Thánh nói. Tổng Nguyên Soái, cụ thể tình huống nhóm chúng ta không thể nói. Nhưng nhóm chúng ta có thể thề. Đối với liên minh nhóm chúng ta vĩnh viễn trung thành. Tuyệt đối sẽ không cùng thổ dân cấu kết. Về phần bại lộ thân phận, chỉ có thể nói bị đối phương hố một cái. Võ Chỉ Qua trầm mặt không nói. Hắn biết rõ ngay tại lúc này, vẫn là để Chư Đạo Thánh đến giải quyết tương đối tốt. Dù sao cái này ra hỏa so với hắn sẽ phải nói rất nhiều. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu là người bình thường, hoặc là nguyên soái khác, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng đối phương là Chư Đạo Thánh cùng Võ Chỉ Qua. Hắn biết rõ hai vị này là không thể nào phản bội liên minh. Hắn biết rõ đưa thiết bị đến trong tay hắn người chính là muốn cho liên minh đối phó hai vị mạnh nhất nguyên soái. Điểm này chỉ cần thông minh một chút đều có thể nhìn ra. Lúc này, bên trong phòng họp nguyên soái nhóm có người mở miệng nói. Tuy nói chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng lão phu tin tưởng hai vị nguyên soái. Ta cũng tin tưởng liên minh nguyên soái không phải ngoại nhân có khả năng đối phó. Hai vị nguyên soái 14 hàng năm liên minh cơ quan, bây giờ qua mấy thập niên là liên minh lập xuống chiến công hiển hách, công lao cực lớn, há có thể tùy ý hoài nghi. Không sai, liên minh có thể đem Hải Hoàng Đảo cùng Địa Ngục Sơn áp chế xuống, dựa vào là không phải thực lực mà là tín nhiệm. Bây giờ tại thời khắc mấu chốt, địch nhân tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp khiêu khích liên minh nội bộ. Chư Đạo Thánh cùng Võ Chỉ Qua ngây người nhìn xem đám người. Hắn không nghĩ tới ở thời điểm này, bọn hắn không có bỏ đá xuống giếng, mà là đại lực tin tưởng bọn họ. Cái này khiến Chư Đạo Thánh trong lòng hai người cảm động. Sau đó hướng về phía đám người yên lặng gật đầu cảm tạ tín nhiệm của bọn hắn. Đột nhiên, một vị nguyên soái hoảng sợ nói: Tổng nguyên soái không xong, có người đem video này phát đến liên minh bình đài bên trên, phát ra lượng đã đạt tới 100 triệu người lần, hơn nữa còn đang nhanh chóng truyền bá. Ta nghĩ toàn bộ liên minh đều đã truyền ra. Cái gì? Tổng nguyên soái kinh ngạc, đột nhiên đứng dậy, thần sắc không dám tin, sau đó vội la lên: Nhanh, được rồi, ngăn không được. Tổng nguyên soái toàn thân vô lực ngồi xuống, cau mày: Đây là có người muốn đưa các ngươi tử địa. Bên trong phòng họp nguyên soái nhóm cũng cảm giác việc này có chút không ổn. Tuy nói liên minh công dân nhóm không có thực lực, nhưng dư luận phát sinh, hậu quả cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ hơn thì là trung hạ tầng căn cơ. Bọn hắn là tạo dựng liên minh căn bản nhân tố. Nếu như bọn hắn phát hiện liên minh không có xử lý hai vị mạnh nhất nguyên soái, đối bọn hắn tới nói, chính là một loại đả kích thật lớn. Cho rằng liên minh cao tầng căn bản không an toàn, có ngoại địch gian tế. Nếu như bỏ mặc không hỏi đến tiếp sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình thật là không thể đoán được. Ngoại giới, căn bản không cần nói nhiều. Sự tình phát triển so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Xảy ra chuyện gì? Ngọa Tào Chư Nguyên Soái cùng Vũ Nguyên Soái vậy mà cùng thổ dân có cấu kết, đây không có khả năng đi. Cái này có cái gì không thể nào, video đều đã ở chỗ này, còn có thể là giả không thành. Chư lão cực kỳ, Vũ lão cực kỳ, liên minh tổng bộ muốn cho một cái công đạo. Không chỉ người bình thường tại nổ phun. Liền học viện phe phái đám người kia nhìn thấy video này thời điểm. Cũng đối liên minh tổng bộ sinh ra cực lớn cảm giác không tín nhiệm. Dù sao cái này thế nhưng là liên minh hai vị mạnh nhất nguyên soái. Liên minh tầng cao nhất cũng ra vấn đề như vậy, còn có thể như thế nào để bọn hắn tin tưởng liên minh tổng bộ. Một ngày này, ngoại giới kêu loạn, liên minh lớn nhất từ trước tới nay du hành bạo phát. Có lẽ có người tổ chức, lại có lẽ là liên minh công dân nhóm tự hành phát khởi. Nhưng đều đủ để nói rõ, việc này tại trong liên minh đưa tới ảnh hưởng đến thực chất lớn đến bao nhiêu. Mà trong phòng họp nguyên soái nhóm trầm mặc hồi lâu, cũng thảo luận hồi lâu. Sự tình không chiếm được hoàn mỹ phát triển, sẽ nghênh đón phiền phức rất lớn. Tổng nguyên soái, không cần nói nhiều. Sự tình bởi vì nhóm chúng ta mà lên. Nhóm chúng ta nguyện ý ôm trách nhiệm này. Mạnh nhất nguyên soái xưng hào nhóm chúng ta nhận lấy thì ngại. Còn xin thu hồi. Chư đạo thánh biết rõ sự tình rất khó quay đầu. Nếu như không nhanh chóng nhường công dân nhóm hài lòng. Như vậy liên minh tổng bộ công tín lực tướng lại nhận đả kích thật lớn. Đồng thời đối thổ dân thế công cũng đem nhận cực lớn ảnh hưởng. Lão phu thật sự là hối hận không kịp a. Võ chỉ qua khí lá gan đau. Hối hận không trước đây. Nếu như không có cùng kia tiểu tử có chỗ hợp tác, liền sẽ không có như bây giờ sự tình. Đừng nói hắn hiện tại hối hận, liền chư đạo thánh cũng hối hận không kịp. Bởi vì tự thân vinh dự vấn đề, liền để liên minh tổng bộ nhận trọng thương như thế. Thật sự là một loại ngu xuẩn biểu hiện. Tổng nguyên soái nhìn xem hai người, trong lúc nhất thời vậy mà đều không biết nên nói cái gì. Cũng tốt, hiện tại tình huống quá mức phức tạp. Bất quá các ngươi yên tâm, việc này nhất định sẽ giải quyết. Mà video này đến cùng là ai thả ra, cũng nhất định phải tìm tới. Có thể quen thuộc như thế liên minh bình đài, nhất định là người trong liên minh. Tổng nguyên soái nói, đây cũng là hắn lo lắng nhất một việc. Mọi chuyện cần thiết kết hợp với nhau, liền có thể đạt được. Thả ra video chính là người liên minh, mà lại thực lực không yếu. Nếu không cũng không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay liền đem hành tung của bọn hắn vỗ xuống tới. Dù sao muốn không làm cho chú ý, liền chụp lén hai vị mạnh nhất nguyên soái hành tung, độ khó thế nhưng là rất lớn. Ngay kế tiếp, liên minh tổng bộ chính thức công bố tin tức mới nhất. Cũng chưa hề nói chư đạo thánh bọn hắn phản bội liên minh, mà là triệt tiêu chư đạo thánh hai người liên minh mạnh nhất nguyên soái xưng hào. Đồng thời công bố đã tiến hành điều tra. Kết quả cụ thể sẽ tải đến tiếp sau trong điều tra công bố ra. Đương nhiên, kết quả như vậy tự nhiên không cách nào làm cho tất cả mọi người thỏa mãn. Nhưng ít ra đã có thể trấn an liên minh công dân. Địa ngục sơn, tà thần chân minh đợi tại trong nhà mình, nhìn xem tin tức mới nhất, mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt lấp lóe quang mang, lại là tràn ngập vô biên phẫn nộ cùng cừu hận. Ta không muốn nghịch thiên. A 52 chương 508 thong dong tự tại nhân sinh. Hoa Lâm Phàm theo liên minh trở về sau, tâm tính liền một mực rất tốt. Mấu chốt là thu hoạch tương đối khá. Điểm nộ khí không nói nhiều, nhưng cũng không ít. Chỉ là cặn bã quá nhiều. Coi như bọn hắn khí đến sụp đổ cũng vô pháp cung cấp một điểm nộ khí. Là nữ thần chết mà phẫn nộ, chung quy là hèn mọn người, không cách nào sinh ra điểm nộ khí đúng là bình thường sự tình. Đương nhiên cũng có rất nhiều đối Lâm Phàm phách lối hành vi không vừa mắt người đảm nhiệm điểm nộ khí nhà cung cấp. Đối với những người này, Lâm Phàm chỉ muốn nói với bọn hắn, thật sự là cảm ơn các ngươi nha. Võ Đạo Sơn, Lâm công tử, gần nhất bên ngoài lưu truyền ngươi cùng liên minh hai vị mạnh nhất nguyên soái đi Già Thiên Ma Tông, nhường Già Thiên Ma Tông tao ngộ đại nạn, đây rốt cuộc là thật hay giả? Triệu Lập Sơn bức thiết hỏi đến. Là biết rõ tin tức này thời điểm, hắn đều có chút choáng váng. Trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là không có khả năng. Lâm công tử làm sao lại cùng liên minh quyến rũ nện cùng một chỗ. Nhất định là có cái gì nguyên do. Thật đích thật là có chuyện sự tình này. Lâm Phàm nói. Triệu Lập Sơn nhíu mày. Không đến bao lâu phảng phất là tương thông cái gì. Lông mày giãn ra. Trên mặt tươi cười. Thì ra là thế. Đây là họa thủy đông dẫn. Đem mâu thuẫn dẫn tới liên minh. Lâm công tử chiêu này chơi xinh đẹp. Thế nhưng là có chút không ổn. Bây giờ Tà Minh ở bên ngoài tuyên dương ngươi cùng liên minh cấu kết. Nhóm chúng ta tự nhiên biết rõ là vì cái gì. Nhưng liền sợ người khác tin tưởng bọn họ nói lời. Đích thật là dạng này. Hiện tại người này a đầu óc phổ biến không quá trơn trượt. Rất dễ dàng tin tưởng người khác. Tại cái này trong lúc mấu chốt. Lâm Phàm cùng liên minh cùng một chỗ công kích Già Thiên Ma Tông. Người ở bên ngoài xem ra cái này tự nhiên là cùng liên minh cấu kết cùng một chỗ. Đối với thanh danh cái gì. Thế nhưng là có ảnh hưởng rất lớn. Lâm Phàm cũng không thèm để ý. Tin tưởng liền tin tưởng. Cần bọn hắn lý giải để làm gì. Công phu miệng lợi hại. Hành động thực tế nếu như cũng có thể lợi hại như vậy cái kia ngược lại là tốt. Lúc này chư thần từ bên ngoài trở về. Lâm công tử, liên minh nơi đó xảy ra chuyện rồi. Chư thần phấn chấn không thôi, mặc dù đã biến thành một con lợn, nhưng biết được tin tức khó mà che giấu hưng phấn trong lòng. Lâm Phàm hỏi. Sự tình gì chư thần nói? Mới vừa từ liên minh nơi đó tin tức truyền đến. Chư đạo thánh cùng võ chỉ qua với ngươi hợp tác bị liên minh đám người biết được. Bị người xem như phản đồ. Bây giờ bị cách đi mạnh nhất nguyên soái xưng hào. Liền chuyện sự tình này đối với liên minh đả kích rất lớn. Triệu Lập Sơn bọn người đại hỷ, chư thần mang về tin tức, để bọn hắn hưng phấn vạn phần. Nhất là Triệu Lập Sơn hắn xem như minh bạch Lâm công tử hành động. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì cách này. Quả nhiên là mưu kế hay. Chỉ là hắn cũng không biết đến chính là trong mắt của hắn Lâm công tử cũng rất mộng. Lâm Phàm căn bản không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Đến cùng là ai làm như thế thiên đại hảo sự. Vậy mà đem chư đạo thánh bọn hắn cho hố tiến vào. Không thể không nói. Hai người bọn họ hoàn toàn chính xác bi kịch. Bất quá cũng tốt. Có thể cực lớn suy yếu liên minh đỉnh tiêm lực lượng. Nhưng lấy hai người bọn họ địa vị. Chắc chắn sẽ không có việc gì. Liên minh tổng bộ cũng không có ngốc đến giết bọn hắn hai người. Thiên mệnh sư tại võ đạo Sơn có rất ít hành động, không phải hắn không muốn làm động, mà là không biết rõ nên làm gì. Có thể nghe hắn khoác lác cũng chỉ có kiếm chủ. Triệu Lập Sơn một mực đem hắn xem như thần côn. Bất quá những này cũng không đáng kể. Hắn đến võ đạo Sơn mục đích rất đơn giản. Chính là thật vui vẻ giữ chức một cái cá ướp muối. Ôm chặt Lâm trưởng môn đùi. Hưởng thụ kinh khủng khí vẫn mang tới chỗ tốt. Lúc này, ngay tại Lâm Phàm trầm tư những chuyện này thời điểm, Triệu Lập Sơn tán dương: "Lâm công tử, mưu kế của ngươi thật sự là quá thành công. Vậy mà khiêu khích liên minh nội bộ quan hệ, chắc hẳn bọn hắn giờ phút này cũng là sức đầu mẻ trán." Kiếm chủ cũng là không cam lòng yếu thế tán dương. Lâm Phàm cười nhạt, tuy nói hắn không muốn nhiều như vậy, nhưng nhìn bọn hắn kia hưng phấn bộ dáng, cũng không tốt đem chân tướng nói ra. Để bọn hắn quá mức thất vọng. Dù sao đại khái ý tứ chính là. Các ngươi tùy tiện nghĩ, tùy tiện khen, coi như các ngươi nói đều là thật. Lâm huynh, nhìn xem cái này tin tức truyền đến. Con của ngươi cùng liên minh quyến rũ cùng một chỗ. Tin tức này có chút kinh bạo. Thủy Hoàng nói chuyện sự tình này truyền lại rất nhanh. Dù sao Già Thiên Ma Tông thế nhưng là Tà Minh đỉnh tiêm đại tông. Tông môn tao ngộ phá hư tự nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Ta tin tưởng hắn tuyệt đối không cùng liên minh cấu kết cùng một chỗ. Lâm Vạn Dịch tin tưởng vững chắc đạo. Sau đó nhìn về phía Thủy Hoàng nói, ngươi cũng đừng ăn nói linh tinh. Có cái gì tốt kích động, lão phu cũng liền thuận miệng nói một chút mà thôi. Thủy Hoàng nói. Lâm Vạn Dịch trầm tư. Cái này tiểu tử lợi hại. Vậy mà đem chư đạo thánh cùng võ chỉ qua chỉ xuống đài. Liên minh đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm huynh, bây giờ tình thế biến ảo khó lường. Tứ đại minh, liên minh đều đã phát sinh nội bộ mâu thuẫn. Hoàng đình nghỉ ngơi lấy lại sức lâu như vậy, cũng nên xuất động. Tô Trường Sinh nói, hoàng đình không có tổn thất quá nhiều cường giả. Bọn hắn đều đang đợi. Chỉ là mấu chốt nhất chính là không có đã từng hoàng đình tồn tại. Những cái kia nổi tình cao thủ có hay không tâm tư khác thật đúng là khó mà nói. Cho nên cho đến bây giờ cũng một mực không có hành động. Càng thêm mấu chốt chính là các hoàng tử thật quá phế đi. Không có một vị nguyện ý chọn đòn rông. Liền nói kia Tiêu Khải hoàng tử phảng phất đã tiếp nhận hiện tại tình trạng. Cam tâm tình nguyện vong quốc diệt chủng. Không ánh sáng phục hoàng đình ý nghĩ. Thủy Hoàng nói, không phải lão phu nói ngồi châm chọc. Thiên mệnh sư không phải đã nói, hoàng đình khí vẫn đã tiêu tán, khôi phục là không có hy vọng. Theo ta thấy nhi tử kia của ngươi chính là cái nhân vật, không bằng đi giúp con của ngươi như thế nào nói hưu nói vượn. Lâm Vạn Dịch nộ chừng một chút Thủy Hoàng, há có thể không biết rõ Thủy Hoàng ý nghĩ. Đơn giản chính là muốn đem con của hắn đẩy tiến lên đài. Nếu như thành công, hắn Lâm Vạn Dịch không khôi phục hoàng đình, tự lập làm chủ. Nhưng nếu là thất bại, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Mà hắn Thủy Hoàng đều có thể phủi mông một cái rời đi, lần nữa ẩn cư. Thủy Hoàng nói, ai? Cái này tùy các ngươi. Bất quá lão phu lần trước nói với các ngươi chuyện kia như thế nào, có lẽ đó cũng là một loại cơ hội. Không cần nghĩ, nguy hiểm không biết không ai sẽ mạo hiểm. Lâm Vạn Dịch nói. Hắn biết rõ Thủy Hoàng nói là cái gì, đơn giản chính là cái kia phong ấm, có quan hệ với âm ma tồn tại. Dù là Lâm Vạn Dịch thực lực đạt tới đỉnh phong, cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Thủy Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Thì thầm trong lòng. Cái này Lâm Vạn Dịch đầu óc chính là không dùng được. Nhi tử kia của ngươi làm sinh động. Nếu như là con của hắn, tuyệt đối không nói hai lời. Chuyển nhà tiến đến trợ giúp. Nói không chừng thật đúng là có thể thành. Phương xa. Triệu Huyền Vương đi tới tôn kính cho mấy vị tiền bối vấn an. Huyền Vương. Có phải là có chuyện gì hay không? Lâm Vạn Dịch hỏi. Đây là Triệu gia thiên tài. Long hóa chi thân, thực lực cường hãn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tuy nói thực lực bây giờ so với bọn hắn yếu nhược, nhưng có lẽ tại tương lai thực lực có thể siêu việt bọn hắn. Lâm gia lão tổ truyền đến tin tức, chuẩn bị đồ long. Triệu Huyền Vương mặt không biểu tình, nhưng trong mắt lại lóe ra thật sâu chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới lão tổ sẽ làm như vậy. Dù sao kia thế nhưng là căn cơ của Triệu gia a. Nếu như không có lòng, Triệu gia có lẽ có thể tồn tại trăm năm, mấy trăm năm, cũng chờ ngày nào Tử Kim Long Nguyên Đan hoàn toàn biến mất. Như vậy Triệu gia xuống dốc thời khắc cũng liền tới. Không nghĩ tới Triệu gia vì hoàng đình vậy mà làm ra hy sinh lớn như thế. Lâm Vạn Dịch cảm thán nói. Triệu Huyền Vương nói, lão tổ nói kia là tiên hoàng ban thưởng, là khôi phục hoàng đỉnh. Bất luận cái gì hy sinh đều là cần thiết. Một đám lão gia hỏa là khôi phục hoàng đỉnh nhọc lòng. Mà Tiêu Khải hoàng tử bình tĩnh vô cùng. Hắn rất là thích hiện tại thời gian. Không có tranh đấu. Không có ngươi lừa ta gạt. Về phần khôi phục hoàng đỉnh cái gì, hắn thấy cũng không có trọng yếu như vậy. Hoàng huynh. Vĩnh Lạc công chúa chậm rãi đi tới. Tiêu Khải nghi ngờ nói, hoàng muội, có chuyện gì hoàng huynh? Ngươi có thể nói cho ta một chút tương lai của ta phu quân đến cùng là hạng người gì sao? Vĩnh Lạc công chúa tò mò hỏi. Nàng cũng sớm đã biết mình tương lai, thậm chí liền hôn nhân đều đã sớm được phân phối tốt. Lâm Thúc Thúc rất chiếu cố các nàng, bởi vì là Lâm Thúc Thúc nhi tử, nàng cũng không ghét. Chỉ là nghĩ đến tương lai sẽ cùng một vị người xa lạ đại hôn. Nàng cũng cảm giác nhân sinh là bị cố định lại. Nhưng những này cũng không trọng yếu. Nàng nghĩ sớm biết rõ, trong đầu tưởng tượng lấy, có lẽ tương lai một ngày nào đó gặp mặt lúc, sẽ không quá xấu hổ. Lâm Phàm a. Tiêu Khải hoàng tử ngẩng đầu nhìn lên trời, nhãn thần mờ mịt lộ ra hồi ức chi quang. Võ Đạo Sơn. Lâm Phàm trải qua liên minh một chuyến về sau, hiển nhiên đến tăng trưởng, liền phản phất xuất ngoại du lịch qua một lần giống như. Mỗi ngày cũng có điểm nổ khí đánh tới. Hiển nhiên là tại liên minh nơi đó nổi danh. Hắn không biết chính là liên minh nơi đó có hắn fan hâm mộ hội. Dù sao bất luận cái gì địa phương cũng có não tàn người tồn tại. Ngày thường nhìn như cùng người thường không khác, chỉ khi nào gặp được một chuyện nào đó đó là thật não tàn đến cực hạn. Lâm Phàm nếu là biết mình có liên minh fan cuồng, chỉ sợ cũng đến đem bọn hắn cho diệt đi. Chủ yếu là gánh không nổi người này a. Bị não tàn sùng bái, vậy mình không phải liền là não tàn thủ lĩnh nha. Hiện tại điểm nổ khí vẫn là không tệ, tăng lên một cái tu vi là rất có chuyện tất yếu. Bây giờ đạo văn đạt tới 107 đầu. So với người khác tu hành, hắn cái này phải nhanh chóng rất nhiều. Mỗi một cánh cửa bí tịch đều là tăng lên tới cực hạn. Cũng chính là phản phát quy chân cảnh. Đây là rất nhiều người đều không cách nào đạt tới. Bất quá nghĩ hắn Lâm Phàm là ai kia là thiên tài bên trong thiên tài, danh xưng tăng lên công pháp cảnh giới tiểu năng thủ. Người khác muốn nói hắn ỷ vào phụ trợ nhỏ, hắn đều phải cùng đối phương trở mặt. Nói bậy cái gì đâu. Tăng lên. Tiêu hao 1 vạn điểm nộ khí. Lấy trước mắt điểm nộ khí, đủ tốt tốt tiêu xài một cái. Đạo văn lại tăng trưởng thêm 10 đầu. Mà hắn hiện tại đạo văn cũng đã đạt tới 117 đầu. Dạng này đạo văn số lượng đã có thể nói là rất khủng bố. Nhưng cái này còn không phải điểm cuối cùng, chỉ là một cái nho nhỏ bắt đầu mà thôi. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn nhà giàu công tử sinh hoạt vẫn không có cải biến. Mà tu luyện chỉ là nhân sinh bên trong một phần nhỏ mà thôi. Đẩy cửa đi ra ngoài. Cậu tử, công tử ta đói. Làm dừng lại tốt tới. Lâm Phàm hô. Mà cậu tử một ngày 24 giờ bất cứ lúc nào chờ lệnh, gọi lên liền đến, như bóng với hình. Công tử chờ một lát, lập tức liền tốt. Lâm Phàm duỗi người một cái. Dù là nhân sinh quá bận rộn, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản hắn hưởng thụ thời gian. Sau đó đi vào hậu viện. Nằm trên ghế, Mục Lam liền vội vàng mà đến. Bắt đầu cho Lâm Phàm tới cái nguyên bộ xoa bóp. Ta không muốn nghịch thiên A 52 chương 509 có người muốn giết ta Mục Lam A. Tay nghề lại tiến bộ. Lâm Phàm tán dương cái này nói đều là lời nói thật. So với lần đầu tiên thời điểm phải vào bộ nhiều lắm. Mà Mục Lam cũng hoàn toàn tiến vào thị nữ trạng thái bên trong. Mỗi ngày không phải cố gắng tu luyện, mà là không ngừng nghiên cứu xoa bóp kỹ thuật. Có thể nói là rất có tâm đắc. Tiến bộ thần tốc. Dùng Mục Lam tới nói, liền xem như cậu ca đều phải cam bái hạ phong. Mục Lam đạt được công tử khích lệ. Cười hì hì. Sau đó nhỏ giọng nói. Công tử. Gần nhất ta theo thực vật bên trong để luyện ra một loại dầu. Rất bóng loáng. Dùng sức xoa nắn có thể phát nhiệt. Có nâng cao tinh thần hiệu quả. Ta nghĩ nếu như có thể mà nói. Hy vọng công tử có thể nếm thử một cái. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Dầu không phải là tinh dầu mở đọc cái gì. Đây cũng không phải là cùng loại cổ đại nơi này có khả năng có. Làm sao cái xoa bóp pháp Lâm Phàm trái tim nhỏ phanh phanh nhảy. Vấn đề này liền phảng phất đi tắm thành xoa bóp lúc. Hỏi thăm kỹ thuật viên có cái gì phục vụ giống như. Nghe hạng mục danh tự tự nhiên nhìn không ra có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Khẳng định đến hỏi thăm một cái thao tác cụ thể, nhìn xem cùng khác xoa bóp phải chăng có chút khác biệt. Mục Lam khuôn mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, chính là công tử. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên đối với Mục Lam tới nói, nàng thật không tốt ý tứ. Cảm giác là đem đời này dũng khí toàn bộ lấy ra, mới dám nói ra miệng. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này sao? Ngươi hiện luyện một chút độ thuần thục, chờ thuần thục lại để cho ngươi thử một lần. Lâm Phàm nói. Hắn hơi hồi ức một cái. Đồng thời cảm giác tự mình tuyển nhận thị nữ là lựa chọn rất sáng suốt. Tại mệt mỏi thời điểm, thị nữ thủ pháp đủ để cho tâm hắn bỏ thần di, tinh thần phấn chấn. Đi qua hồi lâu, cẩu tử đến đây thông chi công tử. Hết thảy đều đã giải quyết. Chỉ là hắn nhìn thấy Mục Lam cố ý cách công tử tương đối gần, còn thỉnh thoảng có thân mật tính nhỏ tiếp xúc. Cái này khiến cẩu tử âm thầm nhíu mày. Không nghĩ tới Mục Lam đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn câu dẫn công tử. Xem ra muốn cùng Mục Lam nói một chút, nhường nàng chú ý mình thân phận cùng địa vị. Lâm Vạn Dịch nếu là biết rõ cẩu tử ý nghĩ, sợ là có thể đem đầu của hắn cho bẻ xuống làm cầu để đá. Đến bây giờ cái này tình huống, Lâm Vạn Dịch đã không có quá cao yêu cầu. Chỉ cần có thể nuôi cái người dạng cháu trai, cái gì cũng dễ nói. Triệu gia, nhị gia Triệu Trưởng Thiên, tam gia Triệu Tuần đã từng Triệu gia gia chủ đợi tại một gian trong mật thất. Sắc mặt của bọn hắn rất khó coi. Nhất là Triệu Tuần, từ khi bị lão tổ phế bỏ tu vi về sau, nội tâm của hắn liền một mực thiêu đốt lên đối lão tổ phẫn nộ. Mà bây giờ cái này phẫn nộ càng là đạt đến cực hạn. Lão gia hỏa hồ đồ, lại muốn đi đồ long, đây là muốn hủy căn cơ của Triệu gia. Triệu Tuần phẫn nộ nói. Sau đó nhìn về phía đại ca. Đại ca, việc này cũng nhất định phải ngăn cản a. Cắt không thể đem Triệu gia hủy ở một cái hoàng đình bên trên. Càng không thể hủy trong tay lão tổ. Triệu Trưởng Thiên nhìn về phía đại ca. Lão Tam nói rất đúng. Triệu gia nên còn đều đã trả hết nợ. Bây giờ lão tổ càng là muốn đối nhóm chúng ta Triệu gia căn cơ động thủ. Cái này thế nhưng là đại sự. Nếu quả như thật đồ long, vậy ta Triệu gia nhưng liền không có tương lai. Bất quá lão Tam nói cẩn thận, cũng không thể tùy ý nói bậy. Lão tổ chính là lão tổ, không thể dùng lão gia hỏa đến xưng hô. Triệu Tuần đã là một phế nhân, chỗ nào còn để ý những này. Nhị ca, sự tình đa dạng này, còn có thể có cái gì đường rút lui có thể đi. Theo ta thấy nhất định phải ngăn cản kia lão gia hỏa hành vi. Tuyệt không thể nhường hắn đem Triệu gia kéo vào đến trong thâm uyên. Bọn hắn biết rõ Tam Đệ là thật hận lão tổ. Dù sao đã từng là cao cao tại thượng đạo cảnh cường giả, bây giờ lại trở thành một cái phế vật. Cái này đặt ở ai trên thân đều khó mà tiếp nhận. Triệu gia chủ khổ sở nói. Thế nhưng là lão tổ quyết định tốt sự tình. Há lại nhóm chúng ta có thể khống chế. Nếu như quá mức ngăn cản, sợ là kết quả của chúng ta cũng không dễ chịu. Đại ca, vậy liền không có khác biện pháp? Triệu Trưởng Thiên hỏi. Hắn tự nhiên cũng không hy vọng lão tổ đồ long. Nếu thật là đồ, kia căn cơ của Triệu gia liền thật không có. Dù là tạm thời có thể hưng thịnh mấy chục năm, mấy trăm năm, cũng qua thời gian này đoạn sau đâu sợ là muốn mẫn diệt đám người. Tử Kim Long Nguyên Đan rất cường hãn, nhưng cũng không phải là người nào phục đều hữu dụng. Triệu Tuần trầm mặc hồi lâu, nói ra một cái phát rồ biện pháp. Đại ca, nhị ca, ta có một cái biện pháp. Nếu như có thể thành, hết thảy đều không phải là vấn đề. Thậm chí Triệu gia trưởng khống quyền còn có thể trở lại đại ca trong tay. Nhưng liền xem hai vị ca ca có dám hay không thử một lần. Cái gì biện pháp? Triệu Trưởng Thiên hỏi. Nhóm chúng ta đem đồ long thời gian nói cho tứ đại minh đỉnh tiêm tông môn. Tục ngữ nói, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Đồ long cũng không phải một người có thể làm đến. Tự nhiên cần mấy vị đỉnh tiêm cường giả tối đỉnh mới được. Mà khi bọn hắn đánh nhau chết sống lúc, nhóm chúng ta tại từ đó ra tay độc ác, có lẽ có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Triệu Tuần nói tới biện pháp thật sự là quá mức điên cuồng. Triệu Trưởng Thiên cùng Triệu gia chủ hai người nghe được là cái này biện pháp thời điểm, cả người cũng mộng. Tam đệ, ngươi không có nói đùa chớ theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là như ma dược biện pháp. Ngươi cần phải biết rõ, cái này thế nhưng là một kiện đại sự, làm cái không tốt nhưng là muốn thịt nát xương tan. Triệu gia chủ nhìn xem Triệu Tuần, rất là nghiêm túc nói. Nếu như là dạng này biện pháp, hắn tình nguyện không thử. Quá mức nguy hiểm, mà lại không có chỗ tốt gì. thật đến lúc đó, Long còn có thể giữ lại sao? Triệu Tuần nói, đại ca, thất bại chỉ là thịt nát xương tan, nhưng nếu là thành công, lại là một lần nữa trở lại đỉnh phong. Giống như nay cái này tình huống, ngươi còn cho rằng lão tổ đem nhóm chúng ta để ở trong lòng sao? Bây giờ tình thế ngươi là biết đến, lão tổ Đồ Long vì chính là trợ giúp Hoàng Đình, nhưng bây giờ Hoàng Đình là Đồ Long liền có thể cải biến sao? Đến lúc đó chỉ là bạch bạch đem Triệu gia đẩy vào đến vực sâu mà thôi. Quá điên cuồng, Triệu Trưởng Thiên nói. Triệu gia chủ đạo, nhóm chúng ta sao có thể hại lão tổ, đây là muốn người chết. Triệu Tuần không cam lòng thầm nghĩ, vì cái gì không thể hại lão tổ? Lão tổ có đem nhóm chúng ta để ở trong lòng sao? Ta có cái gì có lỗi với Triệu gia? Nói phế đi liền phế đi. Mà đại ca ngươi đâu? Thân là Triệu gia gia chủ, là Triệu gia lao tâm lao lực, cũng kết quả cuối cùng là cái gì? Lão tổ triệt tiêu ngươi vị trí gia chủ, càng làm cho cái biết rõ tu luyện tứ để thay thế ngươi. Bây giờ lão tổ đã điên rồ, vì một cái phá diệt Hoàng Đình, liền muốn đem Triệu gia đẩy vào vực sâu vạn trượng. Nhóm chúng ta không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì hậu bối nhóm suy nghĩ á. Triệu gia chủ cùng Triệu Trưởng Thiên liếc nhau, không có trước tiên đáp lại, mà là cái này biện pháp thật sự là quá điên cuồng. Điên cuồng đến bọn hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được. Triệu Tuần nói, đại ca, nhị ca, các ngươi cố gắng cân nhắc, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua liền thật không có lần sau. Số ngày sau, ban đêm, một chỗ khu rừng rậm rạp bên trong, một đám thanh niên nhiệt huyết ngay tại nhiệt nghị. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ không phải là vì một ít sự tình, mà là vì một cái cộng đồng mộng tưởng. Bọn hắn muốn đi ám sát Lâm Phàm. Không sai, cũng không có lầm, bọn hắn là thật muốn đi ám sát Lâm Phàm. Ba nam hai nữ, cũng rất trẻ trung, tuổi tác cũng liền tại hơn 20 mà thôi. Về phần tu vi nha, đó là thật không đáng giá nhắc tới, cũng rất yếu. Nhưng tu vi đối bọn hắn tới nói lại là không quan trọng. Bọn hắn trong đó có một vị nữ tử là dùng độc cao thủ, còn có một vị là mị hoạt cao thủ. Nguyên bản đều là đều không quen biết người, nhưng đều có cộng đồng lý tưởng thuyết thông tục, điểm đó chính là trừ gian đội. Ta đã điều tra rõ ràng, cái này ra hỏa gọi Lâm Phàm, hắn cùng liên minh cấu kết, làm rất nhiều chuyện xấu. Bất quá hắn tu vi rất cao, lấy thực lực của chúng ta liền xem như đánh lén cũng không có nắm chắc. Nói chuyện chính là một vị nam tử trẻ tuổi, đang nói rằng Lâm Phàm thời điểm rất là coi nhẹ. Đơn giản chính là bại hoại. Vậy mà cùng liên minh cấu kết cùng một chỗ, ghê tởm ra hỏa. Vô luận như thế nào đều muốn giết chết hắn. Một vị khác nam tử nói, các vị, đây là nhóm chúng ta từ trước tới nay đối mặt khó giải quyết nhất địch nhân. Nhưng nhóm chúng ta sẽ không theo đối phương liều mạng, mà là muốn một chút biện pháp, nhường đối phương mắc câu, tại tốt nhất thời khắc lấy đối phương mạng chó. Lúc này, sẽ mị hoạt nữ tử nói, để cho ta tới đi, ta muốn lấy mị lực của ta. Chỉ cần hắn là cái nam nhân hẳn là liền sẽ mắc câu. Đến lúc đó, ở trên người hắn hạ độc, chờ đợi hắn độc phát thời điểm, nhóm chúng ta tại động thủ. Liễu tỷ, ngươi đây là chuẩn bị dùng? Nam tử kinh ngạc nói. U, vinh, quy, quy, mơ. Không sai, đây là dễ dàng nhất một loại biện pháp, cũng là rất an toàn, đồng thời xác suất thành công cao nhất. Mà lúc này Lâm Phàm mỗi ngày chơi bời lêu lổng, hết ăn lại nằm, không có việc gì, nhân sinh không có truy cầu, không có mục tiêu, cũng không biết hào hào cố gắng tu luyện, cứ như vậy lăn lộn thời gian. Một câu nói, như ngươi loại này người nhất là không xứng với người thành công, cũng chỉ có thể mơ mộng hão huyền. Giờ phút này, loại này không có khả năng người thành công, càng là chắp tay đi lại dưới chân núi trong rừng rậm, hít thở mới mẻ không khí, cảm thụ mỹ hảo nhân sinh. Còn những cái khác sự tình đều đã giao cho Triệu Lập Sơn bọn hắn. Võ Đạo Sơn địa bàn khuyết trương có chút nhanh chóng. Thu ba tòa thành trì. Hắn đối thành trì không có bất kỳ ý tưởng gì. Bình thường làm như thế nào qua liền làm sao sống. Hắn căn bản là không có nghĩ tới nhúc tay. Đột nhiên, một đạo nũng nịu thanh âm đánh gãy Lâm Phàm suy nghĩ. Ai? Lâm Phàm hỏi. Phương xa, một nữ tử ngồi liệt trên mặt đất, che lấy cổ chân. Nhìn thấy Lâm Phàm lúc, giả bộ như đáng thương nói. Vị này công tử, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Nữ tử tướng mạo mỹ mạo, trong lúc giơ tay nhấc chân, tản ra phẩm như hương vị. Có lẽ người khác nhìn không ra, cũng hắn lại là xem nhất thanh nhị sở. Từ đầu đến chân, trực tiếp đem đối phương xem thấu. Thế nào? Lâm Phàm đi qua, mở miệng dò hỏi. Nữ tử gặp Lâm Phàm đi tới, nội tâm khiêu động rất nhanh, đồng thời hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới so trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Chỉ có như vậy tuổi trẻ người, lại là loại thực lực đó cường hoành đến cực hạn tồn tại. Chân của ta bị chật. Nữ tử giả bộ như rất thống khổ, cần trợ giúp bộ dáng. Lâm Phàm nhìn xem đối phương, thật lâu không nói gì. Cái này nhãn thần xem nữ tử có chút hoảng hốt, tưởng rằng bị phát hiện cái gì. Nhưng ngấm lại cũng không có khả năng. Chỉ là coi là đối phương bị mỹ mạo của nàng làm cho mê hoặc đi. Ai? Thở dài một tiếng, Lâm Phàm khom người, ngón tay nắm vuốt nữ tử cái cằm. Tiểu bằng hữu, niên kỷ nhẹ nhàng đừng nói là láo, cũng đừng ra làm loạn. Bản trưởng môn không muốn cùng các ngươi những này tiểu bằng hữu chấp nhặt, nên ở đâu ra vẫn là chạy về chỗ đó đi. Công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Nữ tử kinh ngạc. Dù là đến bây giờ còn là giả bộ như cái gì cũng không biết đến bộ dáng. Lâm Phàm lười nhắc nhiều lời, đưa tay thiên địa rúng động, một cỗ cực mạnh hấp lực truyền đến. Tiếng kêu sợ hãi vang lên. Trốn ở rất xa địa phương, ba nam một nữ không bị khống chế bay tới. Các ngươi những này tiểu gia hỏa, không có gì tu vi, còn tới tìm ta phiền phức, không phải liền là chán sống nha. Lâm Phàm lắc đầu, hắn nhìn ra, những người này không phải liên minh người, cũng không phải tông môn đệ tử. Mà bị hít tới bốn người. Trong đó một người đứng lên. Phẫn nộ quát. Cẩu tặc. Ngươi cấu kết liên minh hãm hại nhóm chúng ta. Hôm nay nhóm chúng ta chính là tới lấy ngươi mạng chó. Lâm Phàm nhìn xem bọn hắn. Nhãn thần liền phảng phất nhìn xem thiểu năng giống như. Để cho người ta bất đắc dĩ. Ta không muốn nghịch thiên. A 52 chương 514 đại minh cộng đồng xuất thủ lòng chua xót A. Lâm Phàm vốn cho rằng chỉ có liên minh sẽ có thiểu năng. Nhưng hôm nay một màn này lại làm cho hắn cảm giác. Không chỉ liên minh có thiểu năng, phía bên mình cũng không ít thiểu năng. Cũng không ra khỏi cửa hỏi thăm một chút. Bản trưởng môn tung hoành đỉnh tiêm tông môn cùng liên minh. Có ai có thể ngăn được sao? Chỉ những thứ này con tôm nhỏ còn tới hành thích. Chán không chỉ có bị thép tấm vượt trên, còn bị rót cứt. Xem bọn hắn phẫn nộ nhãn thần. Lâm Phàm khoát tay. Được rồi. Bản trưởng môn lười nhắc cùng các ngươi lãng phí thời gian. Cũng xéo đi nhanh lên. Tuổi còn nhỏ, không có bản lãnh gì. Suốt ngày liền ra chịu chết. Ai? Đến đây hành thích Lâm Phàm năm người, phẫn nộ nhìn xem Lâm Phàm. Đối phương nói những lời này, bọn hắn rất là không tán đồng. Đừng nói còn nhỏ thời điểm, chí ít cũng nên nhìn một chút tự mình bao lớn đi. Đối chúng ta tới nói, đã sớm đem sinh tử không để ý. Hành thích nam tử không sợ hãi chút nào nói. Lâm Phàm nhìn xem đối phương, có lẽ đây chính là thiểu năng thế giới quan. Đối bọn hắn tới nói, đây là một loại rất vi diệu cảm giác. Các ngươi mấy cái này ra hỏa đầu óc đơn giản liền có bệnh. Cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ bằng tự mình suy nghĩ làm việc. Nếu như người người cũng sống như các ngươi như vậy, liên minh tổng bộ sớm đã đem nơi này chiếm lĩnh. Bất quá còn tốt, chí ít còn có bản trưởng môn dạng này người tồn tại. Lâm Phàm bất động thanh sắc tán dương tự mình một phen. Những người này thủ đoạn thật sự là quá cấp thấp. Đối phó một chút kẻ yếu, có lẽ còn có thể thành. Thế nhưng là vậy mà tại đạo cảnh cường giả trước mặt thi triển những này thủ đoạn nhỏ, hoàn toàn chính là không hàng đạo cảnh cường giả xem như người. Đừng nói đạo cảnh, liền xem như lĩnh vực cảnh, không. Lại hướng phía trước kéo kéo một phát, cho dù là thần nguyên cảnh cường giả cũng không thể nào có thể sẽ làm tiếp. Đối với hành thích người mà nói, bọn hắn hiện tại mới chính thức cảm nhận được mình cùng đối phương chênh lệch. Thật quá lớn. Giống như ngày đêm khác biệt, trong tay đối phương căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Thật không cam lòng. Lâm Phàm không muốn cùng bọn hắn giải thích cái gì, đều đã lười nhắc nói thêm cái gì. Coi như nói với bọn hắn, cũng sẽ không minh bạch. Đột nhiên, Lâm Phàm quay đầu qua nhìn về phía một bên, tới liền ra đi, chớ núp ẩn núp giấu, rất không ý tứ. Ha ha ha, không hổ là Lâm trưởng môn, bản tỏa ẩn tàng đủ sâu, đều có thể bị phát hiện, bội phục, bội phục. Cách đó không xa trên nhánh cây, một đầu màu đen chim nhỏ mở miệng nói chuyện, sau đó hóa thành người, chậm rãi đi ra. Ngươi là Lâm Phàm cũng không nhận ra đối phương. Thần bí có người nói truyền ngôn Lâm trưởng môn thông minh đến cực hạn, chẳng bằng đoán xem bản tỏa là ai. Lâm Phàm nhíu mày. Tự biết rõ ngươi là ai. Dù sao nhìn không giống như là người tốt. Mau nói. Ngươi đến cùng là ai, có chuyện gì? Nếu như không có làm cho người tin phục lý do, hôm nay ngươi sợ là đi không được. Quả nhiên cùng truyền ngôn, Lâm trưởng môn tính cách quái đản, đầy đủ tự ngạo. Bản tòa thú yêu tông trưởng lão Chu Hành, lần này đến đây là muốn theo Lâm trưởng môn làm một vụ giao dịch, đồng thời cáo chi một cách trọng yếu hơn sự tình. Chu Hành nói. Ha ha, yêu minh đỉnh tiêm tông môn thú yêu tông, ngược lại là rất xa lạ. Bản trưởng môn cũng không có không cùng yêu minh từng có bất luận cái gì gặp nhau. Lâm Phàm trong lòng hiếu kỳ, không quá minh bạch yêu minh tìm đến mình làm gì. Các ngươi yêu minh không phải cùng tà minh liên hợp lại đối phó tiên minh sao, làm sao có thời gian tới tìm ta? Không thể không nói, tứ đại minh thực lực tổng hợp rất mạnh. Nếu như có thể đem tứ đại minh liên hợp lại, có thể nói là một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Liền xem như liên minh tổng bộ cũng không dám cùng nó tranh phong. Chỉ là rất đáng tiếc, tứ đại minh không hăng hái, không cách nào đoàn kết cùng một chỗ, chỉ có thể nhường liên minh nhảy nhảy. Chu Hành muốn nói trọng điểm, lại nhìn thấy những người hành thích kia, không khỏi tò mò hỏi. Lâm trưởng môn, những người này là? Lâm Phàm cũng không thèm để ý nói. Đến đây hành thích, một bầy kiến hôi mà thôi. Ô, những này thật quá ngu xuẩn, sâu kiến dám hành thích Lâm trưởng môn. Không bằng đem những người này giao cho bản tỏa như thế nào? Mấy cái này tiểu tử ngược lại là có thể coi như yêu thể. Mà hai vị này tiểu cô nương ngược lại là xinh mỹ mạo, trở thành mẫu thể là lựa chọn tốt. Hắc hắc. Chu Hành thần sắc lạnh nhạt, chỉ là giọng nói kia lại làm cho người không rét mà run. Trong đó một vị nam tử đã bị Chu Hành nói lời dọa cho tè ra quần. Sắc mặt tái nhợt, liền một tia huyết khí cũng không có. Về phần hai vị kia muội tử, các nàng tự nhiên nghe hiểu đối phương đang nói cái gì. Mẫu thể, cái kia có thể là cái gì, hơi suy nghĩ một chút liền có thể nghĩ rõ ràng bạch bạch. Không muốn, tuyệt đối không muốn biến thành mẫu thể. Bọn hắn biết rõ yêu minh tồn tại, cũng biết rõ yêu minh đều là một đám dạng gì tông môn. Tất cả mọi người coi là tà minh là đáng sợ nhất, nhưng kỳ thật yêu minh mới là đáng sợ nhất. Đây không phải nói trên thực lực khác nhau, mà là tại tu hành thủ đoạn bên trên yêu minh muốn so tà minh tàn nhẫn rất nhiều. Lâm Phàm nhìn xem kia đã sợ tè ra quần năm người, không nhịn được nói, còn không cút nhanh lên. Vừa mới còn tại Lâm Phàm trước mặt nói không e ngại sinh tử năm người, nghe được Lâm Phàm lời nói này, lập tức bị hù vừa bò vừa lăn thoát đi, thậm chí liền một điểm do dự cũng không có. Chu Hành hít mắt cười, không nghĩ tới Lâm trưởng môn như thế nhân từ, đối hành thích ngươi người đều có thể như vậy hào phóng, nói buông liền buông rơi mất. Bản trưởng môn chưa từng đối kẻ yếu xuất thủ, không biết Chu trưởng lão có phải hay không kẻ yếu. Lâm Phàm hỏi. Hắn cùng yêu minh không có bất cứ liên hệ gì, mà lại đối với đỉnh tiêm tông môn, hắn là một điểm ấn tượng tốt cũng không có. Nếu như thực lực cho phép, hắn ngược lại là không có chút nào để ý. Đem những này đỉnh tiêm tông môn nhổ tận gốc. Về phần hiện tại cũng liền chênh lệch một chút như vậy mà thôi. Đối phương tìm mình rốt cuộc là chuyện gì, hắn không có chút nào để ý. Hắn tương đối chán ghét ngươi lừa ta gạt. Lục đục với nhau. Nếu như biểu đệ ở bên người thật là tốt biết bao. Gặp được loại chuyện này, trực tiếp thả biểu đệ, cũng liền không có hắn chuyện gì. Có thể để cho Lâm Trường Môn xuất thủ, vậy dĩ nhiên là địch nhân. Mà bản tỏa lại không phải Lâm Trường Môn địch nhân, sao là kẻ yếu nói chuyện. Chu Hành cười nói, chỉ là trong lòng lại là cảm giác người này có chút khó trị. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Chính ngươi biết mình thân phận cùng lai lịch. Mà bản trưởng môn đối với các ngươi những này cái gọi là bốn minh cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Có chuyện gì liền nói. Không cần giấu che đậy dịch. Lâm Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn cho rằng đối phương đến đây tìm hắn tất nhiên là có cái gì đại sự. Nếu như là dâu ria việc nhỏ như vậy đối phương chính là đến tìm cái chết. Hắn có thể thả đi cái này năm cái thiểu năng. Cũng không đại biểu sẽ bỏ qua đỉnh tiêm tông môn trưởng lão. Nhất là cái này trưởng lão tu vi không tệ. Đạo cảnh lục trọng. Hiển nhiên tại thú yêu tông địa vị rất cao. Có lẽ là gần với tông chủ. Thậm chí hắn cái này tu vi đều có thể trở thành khác đỉnh tiêm tông môn tông chủ. Chu Hành nói, không biết Lâm trưởng môn phải chăng biết rõ Triệu gia, Long truyền ngôn. Triệu gia bên trong Long. Hắn ngược lại là biết rõ. Triệu gia tử kim long nguyên đan chủ yếu vật liệu chính là máu của rồng dịch. Phục dụng về sau. Có nhất định tỷ lệ có thể long hóa. Từ đó mang đến biến hóa kinh người. Hắn từng chiếm được một cái tử kim long nguyên đan cho biểu đệ phục dụng. Biểu đệ thật là có biến hóa. Hoàn toàn chính xác rất kinh người. Như vậy hiện tại cái này gia hỏa nói với hắn triệu gia long là có ý gì biết rõ. Nhưng điều này cùng ta có quan hệ gì? Lâm Phàm nói. Hắn liền suy nghĩ. Đối phương đến đây nói cho hắn biết chuyện sự tình này rốt cuộc là ý gì? Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không cho rằng sẽ không có chuyện gì. Nếu không đối phương tìm đến mình làm gì Chu Hành nói. Lâm trưởng môn. Bản tỏa biết được triệu gia muốn đồ long. Mà biết rõ đồ long không hề chỉ có thú yêu tung. Mà là toàn bộ tứ đại minh đỉnh tiêm tông môn. Chỉ sợ Lâm trưởng môn từ nơi này cũng có thể nghe minh bạch một ít chuyện đi. Hừ hừ. Lâm Phàm nghe nói đột nhiên kinh ngạc một cái. Đối phương nói lời hắn tự nhiên minh bạch. Triệu gia đồ long hẳn là một cái chuyện rất bí mật. Tuyệt đối sẽ không bị ngoại nhân biết được cũng triệu gia vì sao muốn đồ long. Dù sao cái này thế nhưng là bọn hắn gia tộc căn cơ. Nếu như đem long giết sạch, đối với triệu gia tới nói chính là một trận trọng đại đả kích. Thậm chí khả năng mãi mãi cũng không cách nào xoay người. Bởi vậy, chỉ có một cái nguyên nhân triệu gia đổ long là vì trước hoàng đình. Mà cha mình khẳng định cũng đang trợ giúp hoàng đình. Cho nên cái này đổ long sự kiện bên trên, cha mình khẳng định cũng tham dự. Tất cả đến lúc đó lão cha phải đối mặt chính là tứ đại minh đỉnh tiêm tông môn cường giả. Coi như lão cha đầy đủ cường đại cũng tuyệt đối mới vừa bất quá những người kia a. Mạch suy nghĩ rất rõ ràng trong trước mắt liền đem sự tình nghĩ rất minh bạch. Không quá minh bạch Chu trưởng lão có thể nói tỉ mỉ một cái. Lâm Phàm nói. Nếu như đối phương nói đều là thật, hậu quả kia hoàn toàn chính xác thiết tưởng không chịu nổi. Chu Hành nói. Lâm trưởng môn. Bản tỏa cũng không cùng ngươi vòng quanh. Có lời gì? Cũng liền nói rõ. Triệu gia đổ long là vì hoàng đỉnh. Mà phụ thân ngươi Lâm Vạn Dịch tự nhiên cũng sẽ tham gia đổ long. Chờ đến lúc đó. Mặt bọn hắn đúng chính là tứ đại minh đỉnh tiêm tông môn đỉnh phong cao thủ. Ngươi cho rằng ngươi phụ thân bọn người còn có thể có cơ hội còn sống sao Lâm Phàm nói. Các ngươi có thể biết rõ đổ long sự tình. Xem ra là triệu gia người phản bội tự mình gia tộc. Đem tin tức tiết lộ cho các ngươi. Không sai. Đích thật là có phản đồ. Nhưng những này cũng không trọng yếu. Bản tỏa đến đây tìm Lâm trưởng môn chính là nghĩ hợp tác một cái. Nếu như Lâm trưởng môn nguyện ý, Thú Yêu Tông nguyện ý trợ giúp Lâm trưởng môn bảo trụ Lâm Vạn Dịch tính mệnh. Chu Hành nói. Ha ha. Tứ đại minh đỉnh tiêm tông môn xuất thủ. Mà các ngươi Thú Yêu Tông hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng có nắm chắc theo tứ đại minh trong tay cứu phụ thân ta Lâm Phàm hỏi. Hắn biết rõ sự tình cũng không đơn giản như vậy. Lấy trước mắt tình huống đến xem. Nếu như có thể biết rõ Triệu gia hoặc là phụ thân tung tích. Có lẽ có thể ngăn cản chuyện sự tình này phát sinh. Nhưng chắc hẳn không ai sẽ nói cho hắn biết. Sau đó, hắn nhìn về phía Chu Hành nhãn thần cũng thay đổi. Phảng phất là nghĩ hiện tại liền động thủ. Đem đối phương cầm xuống. Ép hỏi cụ thể tình huống. Tốt nhất chính là có thể đem nơi hỏi ra. Chu Hành tự nhiên có thể cảm giác được Lâm trưởng môn đối với hắn đồng áp ý. Nhưng không thèm để ý chút nào nói. Lâm trưởng môn. Coi như ngươi đem ta bắt lại hỏi thăm cũng vô dụng. Chỉ có tôn chủ biết rõ nơi. Mà tới được ngày ấy. Sẽ từ tôn chủ dẫn đầu tiến đến. Nếu như Lâm trưởng môn thật sự có tâm hợp tác. Kia hy vọng Lâm trưởng môn hai ngày về sau Thú Yêu Tông. Không phải vậy qua khi đó. Coi như Lâm trưởng môn từ bỏ. Cáo từ. Chu Hành ôm quyền, sau đó trốn vào thứ nguyên trực tiếp rời khỏi nơi này. Hắn cũng không lo lắng Lâm trưởng môn sẽ ngăn lại hắn. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc. Lâm trưởng môn biết rõ chuyện tầm quan trọng. Trừ phi thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn xem phụ thân hắn bị vây công mà chết.